Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Qua luôn có giao tình tốt, vậy thì đi một chuyến đi, ai bảo chức quan của y là bát phẩm hành nhân chứ? Trương Nguyên đã nhiều ngày nay rất bận rộn, ngày 13 tháng 3. Hắn đến lễ bộ nhận chiếu thư sắc phong, lại cùng mấy người Nguyễn Đại Thành, Liễu Đông Minh thương nghị và định xuất kinh vào ngày 22 tháng 3, còn lại khoảng 10 ngày, phải báo cho các thành viên khác của sứ đoàn nhanh chóng chuẩn bị. 14 tháng 3, buổi trưa mặt trời lên cao, Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành cùng nhau tiếp cẩm y vệ chỉ huy sứ Lạc Tư Cung. Lạc Tư Cung lệnh cho Chân Tử Đan dẫn 60 giáo úy cẩm y vệ, hộ tống Trương Nguyên đi sứ. Lạc Tư Cung cũng biết Trương Nguyên và Chân Tử Đan có quen biết nhau từ trước. Năm trước Chân Tử Đan lập công trong vụ án gian tế nữ chân, nên được thăng chức từ bách hộ lên làm phó thiên hộ, đúng là nở mày nở mặt, rất là đắc ý. Nguồn, MT. Chân Tử Đan vốn không muốn rời kinh, nhưng Lạc chỉ huy có lệnh, y há lại dám không tuân theo. Lúc này tiến đến bái kiến Trương Nguyên, hỏi rõ ngày xuất kinh, y phải lập tức chọn lựa giáo úy, chuẩn bị công việc đi xa. Trương Nguyên hỏi chuyện tên ngang A3 gian tế nữ chân bị bắt kia, được biết gã đã tuyệt thực mà chết. Thật ra thì tên ngang A3 đó thật kiên cường, từ đầu đến cuối chưa mở miệng nói ra thân phận của cái tên thư sinh mặt đỏ kia một chút nào. Ngày 16 tháng 3, Trương Nguyên dẫn ba người Mục Kính Nham, Hồng Kỷ, Hồng Tín đến binh bộ xin điều lệnh. Ba người này là Trương Nguyên đưa đi Triều Tiên cùng. Trương Nguyên trực tiếp tìm binh bộ lang trung Kỳ Thừa Tùng. Do có Kỳ Thừa Tùng cùng đi với Trương Nguyên, nên việc xin điều lệnh tất cả được làm rất nhanh và thuận lợi. Mà hồi đầu tháng này, Đỗ Thanh Cương đã nhận được binh khí khôi giáp và rời khỏi kinh thành quay về Du Lâm. Lần này sở quân giới của binh bộ đã cho binh vệ ở Diên Tuy 500 súng phát lửa kiểu dáng mới nhất. Tộc thúc Trương Diệu Phương ngày 8 tháng 3 rời kinh quay về Thiệu Hưng. Trương Diệu Phương vào kinh là để mừng đầy tháng cháu, tháng 3 xuân về hoa nở, đường thủy tiện lợi nên quyết định khởi hành về quê. Trương Nguyên viết thư gửi về nhà và chuẩn bị quà tặng gửi nhờ thuyền của tộc thúc Trương Diệu Phương mang về nhà giao cho cha mẹ song thân. Hộ tống Trương Diệu Phương về Giang Nam còn có 4 người, Vương Vi và Diêu Thúc, Tiết Đồng, Huệ Tương. Vương Vi trở về sắp xếp lại công việc của cựu viện U Lan Quán ở Nam Kinh, vào khoảng giữa tháng 7 lại quay trở lại kinh. Ngày 17 tháng 3, Trương Nguyên tiếp ý chỉ của Đông Cung, nói Hoàng Thái tử Chu Thường Lạc muốn gặp mặt hắn, tới truyền chỉ chính là Thái giám Trung Bản Hoa. Trương Nguyên đã có chuẩn bị trước rồi, đi theo Trung Thái giám vào cung. Trên đường đi Trung Thái giám hỏi nguyên nhân Trương Nguyên đi sứ Triều Tiên. Trương Nguyên sơ lược giải thích vài câu, Trung Thái giám nói, Ca Nhi nghe nói Trương Tiên Sinh muốn đi Triều Tiên. Vừa đi vừa về mất hơn nửa năm, rất là không muốn. Vốn định là 26 tháng này bắt đầu xuất các đấy. Trương Nguyên nói, Hoàng trưởng tôn điện hạ thông minh hiếu học, ta rất sẵn lòng dạy điện hạ học. Nhờ Trung công công nghĩ cách giữ lại vị trí giảng quan của Đông Cung cho ta, ta đi Triều Tiên trở về lại dạy học cho Hoàng trưởng tôn điện hạ. Trung Thái giám gật đầu nói, Trương Tiên Sinh là người có kiến thức rộng, đương nhiên Ca Nhi hết sức kính trọng người, sẽ không để cho người khác thay thế vào vị trí giảng quan Đông Cung của người được đâu. Thiếu chiêm sự Tiền Long Tích của chiêm sự phủ đứng ở Đông Hoa Môn chờ Trương Nguyên, rồi cùng Trương Nguyên đi gặp Hoàng Thái tử. Trương Nguyên bây giờ là tu soạn của Hàn Lâm Viện, kiêm hữu tán thiện hữu xuân phường của chiêm sự phủ. Từ lúc làm quan của Đông Cung, đây là lần đầu tiên yết kiến Hoàng Thái tử, trưởng quản lễ tiết của chiêm sự phủ Tiền Long Tích phải dẫn vào yết kiến. Hoàng Thái tử Chu Thường Lạc tiếp kiến Trương Nguyên và Tiền Long Tích ở Phụng Thần Điện của Từ Khánh Cung, cũng chỉ đơn giản là khen ngợi và khuyến khích Trương Nguyên vài câu, ban thưởng một chút lễ vật. Tiền Long Tích cùng Trương Nguyên liền cáo lui. Ra đến cửa chính Từ Khánh Cung, thư đồng Cao Khởi Tiềm của Hoàng trưởng tôn chạy tới, kêu lên. Trương Tiên Sinh xin chờ một chút, Ca Nhi có chuyện muốn nói với Trương Tiên Sinh. Tiền Long Tích hướng Trương Nguyên chắp chắp tay cáo từ, xuất cung về trước. Trương Nguyên đứng ở trước ngự dược phòng chờ, thời tiết trung tuần tháng 3, thật ấm áp hợp lòng người. Trước ngự dược phòng là một khoảng đất lớn trồng cây hoa anh túc, hoa nở rực rỡ, ngửi mùi hương hoa anh túc. Tinh thần chợt bị chấn động, không biết cây thuốc phiện này dùng để làm thuốc gì, chợt nhớ tới đời sau có lời đồn rằng Vạn Lịch Hoàng đế hút nha phiến, Vạn Lịch Hoàng đế cũng là bởi vì lệ thuộc vào nha phiến mới lười biếng không ra cửa cung, chẳng lẽ nha phiến chính là ở chỗ ngự dược phòng điều chế ra hay sao? Trương Nguyên lắc đầu, thâm cung bí sự không phải là việc hắn có thể truy cứu đến cùng được, Vạn Lịch có hít thuốc phiện hay không chỉ có thể trở thành bí ẩn vĩnh viễn của lịch sử mà thôi. Trương Tiên Sinh, người lắc đầu cái gì? Thanh âm khách Ấn Nguyệt bên cạnh vang lên, Trương Nguyên quay đầu nhìn lại, thấy khách Ấn Nguyệt mặc váy trong cung màu tím, chân mang giày màu lục gấm, bộ dáng cao gầy nhẹ nhàng, lông mày nhỏ nhắn dương cao, cặp mắt đẹp kia hơi híp lại, dường như đang tìm tòi nghiên cứu đánh giá Trương Nguyên. Hoàng trưởng tôn Chu ra hiệu, cùng Trung Bản Hoa và Cao Khởi Tiềm đi ra từ cửa chính của Từ Khánh Cung, đi về phía bên này, là khách Ấn Nguyệt nhanh chân chạy đến trước họ, thật ra là nàng ta có chuyện muốn nói với Trương Nguyên, khách Ấn Nguyệt nói. Trương tiên sinh phải đi sứ Triều Tiên, có phải cũng muốn tiện đường đi một chuyến đến Song Thành Diệp Hách, tiếp kiến hai vị huynh trưởng của ta hay không? Bộ phận Diệp Hách hiện hữu hai đại thủ lĩnh, một là Kim Đài Cát, một là Bố Dương Cổ. Kim Đài Cát là đường huynh của Diệp Hách Na Lạp Đông Ca, ở tại phía đông thành Diệp Hách. Bố Dương Cổ là anh ruột của Đông Ca, ở tại phía tây thành Diệp Hách. Trương Nguyên mỉm cười nói. Khách ma ma đã quá lo lắng rồi, việc ta đi sứ Triều Tiên, không có quan hệ gì với sự việc đã xảy ra vào hồi tháng riêng ở Miếu Đông Nhạc. Khách ma ma có phải là Đông Ca hay không cũng không quan trọng, ta không muốn truy cứu chân tướng sự việc. Chỉ cần khách ma ma bảo vệ Hoàng trưởng tôn cho tốt, ta đây sẽ không có bất kỳ xung đột gì với khách ma ma. Chúng ta vẫn có thể chung sống với nhau thật tốt. Đôi mắt đẹp của khách Ấn Nguyệt lưu chuyển, khẽ cười nói. Trương tiên sinh nói chuyện làm cho người nghe luôn luôn thoải mái như vậy, tiểu phụ nhân không thể không tin. Trương Nguyên nói. Kiến Châu lão nô dã tâm bừng bừng, ý muốn diệt Diệp Hách, lại xâm nhập phía nam Đại Minh. Diệp Hách trung thành với Đại Minh, cùng Kiến Châu là kẻ thù truyền kiếp, Đại Minh nhất định phải bảo vệ Diệp Hách. Ta đi sứ Triều Tiên lần này, thực ra cũng suy nghĩ một chút ít biện pháp giải quyết sự việc ở biên cảnh Liêu Đông. Không biết ma ma có thể để cho lệnh đệ khách Quang Tiên đồng hành cùng ta lần này hay không? Khách Ấn Nguyệt hai hàng lông mày trao lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nguyên, thấp giọng nói. Trương tiên sinh chẳng lẽ là muốn đem đệ đệ của ta bồi dưỡng thành nhân tài? Trương Nguyên cười. Khách ma ma vì sao đa nghi như thế? Ta chỉ là trưng cầu ý kiến của khách ma ma. Ma ma lại không bằng lòng tương trợ, vậy thì ta phải làm thế nào đây? Thôi, điện hạ đã tới. Ba người Chu Do Hiệu, Trung Bản Hoa, Cao Khởi Tiềm đã đi tới. Khách Ấn Nguyệt quay lại nói với Chu Do Hiệu. Ca nhi, Trương tiên sinh nói hắn cũng rất luyến tiếc người, nhưng phải lấy quốc sự làm trọng. Trương tiên sinh đi sứ Triều Tiên trở về, vẫn còn có thể đến dạy người đọc sách đấy, người cũng chớ có buồn rầu. Lông mày ngang, cằm nhọn, Hoàng trưởng tôn Chu Do Hiệu mở miệng liền hỏi. Trương tiên sinh đi Triều Tiên bao lâu mới trở về vậy? Nguồn, MT. Bộ dạng có vẻ lưu luyến không muốn rời. Thiếu niên Chu Do Hiệu được nuôi dưỡng trong thâm cung, là do một tay phụ nhân nuôi dưỡng, ông nội và phụ thân luôn mang lại cho cậu cảm giác nghiêm khắc, sợ hãi, đa nghi và không hiểu lẫn nhau, mẫu thân Vương Tài Nhân thì mắc nhiều bệnh, không thể thường xuyên ở cùng một chỗ với cậu, Tây Lý đối với cậu cũng không từ ái, Ngụy Tiến Trung, Ngụy Triều Triều là nội quan nên họ đối với cậu chỉ là ngoan ngoãn phục tùng, và những người này đều là người hầu, cậu không thể gửi gắm tình cảm vào họ. Cậu rất ỷ lại vào vú nuôi khách Ấn Nguyệt, cảm tình đối với khách Ấn Nguyệt, giống như luyến mẫu lại có một loại tình cảm khác khó có thể nói thành lời. Chỉ có Trương Nguyên đối với cậu bình đẳng, cho cậu cảm giác không phải là dạy bảo giáo huấn nghiêm khắc khô khan. Chu Do Hiệu cảm thấy Trương tiên sinh vừa đáng tôn kính lại dễ gần. Trương Nguyên chắp tay thi lễ, nói. Điện hạ ở lại mạnh khỏe, sứ đoàn sắc phong đã định ngày 22 tháng này khởi hành, thời gian vừa đi vừa về cũng phải nửa năm, mong điện hạ bảo trọng nhiều hơn. Chu Do Hiệu nói. Trương tiên sinh cũng phải bảo trọng, trở về kể cho ta những điều mắt thấy tai nghe trên đường đi Triều Tiên nhé. Nói qua nói lại một hồi, Trương Nguyên cáo từ, Chu Do Hiệu bảo Trung Thái Giám và Tiểu Cao tiễn Trương tiên sinh đến Đông Hoa Môn, cậu và khách ma ma đứng ở cạnh khoảng đất lớn trồng cây thuốc phiện đang nở rộ nhìn, theo. Khách Ấn Nguyệt nhìn bóng lưng Trương Nguyên, mắt lóe lên tia nhìn phức tạp, nàng nhớ tới lời thề của chính mình 16 năm trước. Ai có thể giết chết Đông Nô Nhi, bố Hỉ A Mã Lạp ta sẽ là nữ nhân của người đó. Thời gian trôi mau, năm nay nàng cũng đã 32 tuổi, đệ nhất mỹ nhân bộ tộc nữ chân năm đó, giờ thành Diệp Hách lão nữ rồi, thực tế thật là đáng buồn a. Trương Nguyên từ Đông An Môn ra Hoàng Thành, lúc này ước chừng là cuối giờ Tị, ánh nắng mùa xuân sáng sủa, bên đường cây cối xanh mướt, ánh nắng lọt qua cành lá tạo ra vết lốm đốm trên mặt đất. Lai Phúc, Uông Đại Trùy, còn có Mã Khoát Tề, một người khôi ngô cường tráng vạm vỡ và Xá Ba một người thấp bé gầy còm, đang đứng dưới tàng cây chờ hắn. Hai tên thổ binh này quả thực là ngu chung, trước khi chia tay, Tần Lương Ngọc dặn dò hai người phải bảo vệ thật tốt Trương Nguyên, cho nên hiện tại Trương Nguyên đi tới chỗ nào hai người bọn họ cũng theo tới chỗ đó, có khi Trương Nguyên nói bọn họ không cần đi theo, nhưng hai người họ lại không nghe chỉ lo đi theo, hai người họ chỉ nhớ kỹ lời nói của Tần Lương Ngọc. Điều này làm cho Trương Nguyên nhiều lúc cảm thấy không biết làm sao. Mấy người vòng qua Đại Minh Môn, đi về ngõ Lý Các Lão, mới vừa đi tới phố Tây Trường An, đã thấy Vũ Lăng vội vàng chạy tới. Kêu lên. Thiếu gia, đại tiểu thư tới rồi, Nhược Hy đại tiểu thư tới rồi, còn có Lục cô gia cũng tới. Trương Nguyên mừng rỡ, hắn biết tỷ tỷ Trương Nhược Hy tầm giữa năm sẽ đến kinh thành, không nghĩ tới trung tuần tháng 3 đã đến rồi, lập tức bước nhanh chân hơn trở lại ngõ Lý Các Lão. Về đến nơi thấy tỷ phu Lục Thao đang ngồi ở đại sảnh uống trà, ngoài hành lang đang để một đống lớn hòm xiển, một đám người hầu đang bận rộn sắp xếp lại. Trương Nguyên và tỷ phu Lục Thao hàn huyên vài câu, hai người cùng nhau đi vào nội viện. Trương Nhược Hy đang cùng Thương Đạm Nhiên và Mục Chân Chân ngồi ở bậc thềm nói chuyện. Tiểu Hồng Tiệm ở trong lòng Trương Nhược Hy bi bô học nói, ánh mắt đen lúng liếng nhìn cô, cười toe toét, cũng không hề sợ người lạ. Tiểu Nguyên, ha ha, để dâu rồi lại còn mặc quan phục hạc trắng nữa nha. Trương Nhược Hy mặt mày hớn hở, ôm cháu đứng dậy, cao thấp đánh giá đệ đệ Trương Nguyên, mặt mày rạng rỡ nói với đệ đệ, Trạng Nguyên nhà chúng ta nha, tỷ ở Thanh Phổ rất có mặt mũi đó, mọi người đều biết tỷ là bào tỷ của tân khoa Trạng Nguyên. Địa vị của tỷ ở Lục gia bây giờ là đương gia chủ mẫu, quyết định mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Trương Nguyên cười nói, tỷ tỷ và tỷ phu vất vả rồi, đệ còn tưởng rằng mọi người phải tháng sau mới đến đây chứ. Trương Nhược Hy nói, không tới sớm một chút sao được, đệ đã sắp đi Triều Tiên rồi, thuyền của chúng ta ở Thương Châu gặp thuyền của Lục Thao thúc người của Tây Trương. Tu Vi đang ở trên thuyền kia, biết được tin đệ có thể sẽ đi Triều Tiên, ta liền lệnh cho người chèo thuyền ngày đêm không nghỉ, nói trước ngày 22 phải đến được kinh thành. Trương Nhược Hy năm ngoái ở Sơn Âm hơn một năm, hai đứa con trai ở lại Đông Trương, nàng và trượng phu Lục Thao hồi đầu tháng 3 liền rời khỏi Thiệu Hưng, đi một đường từ Hàng Châu qua, Thanh Phổ, Tô Châu, Nam Kinh không dừng lại, cho đến Bắc Kinh. Nói đến tình hình cha mẹ song thân, thân thể đều mạnh khỏe, ý định sinh đổi hai bé rất đáng yêu. Làm cho Trương Mẫu Lã Thị dần dần đỡ nhớ cháu ngoan Tiểu Hồng Tiệm. Trương Mẫu Lã Thị còn sai con gái mang theo không ít đặc sản Thiệu Hưng đến kinh, cá cháy ướp, trao, những thứ này đều là những thứ mà Trương Nguyên thích ăn nhất. Thương Chu Đức ở hội kê cũng gửi Trương Nhược Hy, mang theo rất nhiều lễ vật đưa cho huynh trưởng và tiểu muội trong kinh. Trương Nhược Hy bề bộn nhiều việc, dùng cơm chưa xong liền cùng phu quân Lục Thao và Vũ Lăng, Vân Cẩm đi đến Triều Dương Môn để ra bến tàu chỉ huy dỡ hàng. Nàng lần này vận chuyển bằng thuyền 3.000 sấp vải vải bông và 1.200 sấp vải tơ lụa từ Thanh Phổ đến Tùng Giang, còn lại là vải bố dệt, vải nhung, vải vân nghiêng, cùng vải quân cờ. Tổng cộng 8.000 sấp, còn có tinh vải đay của Thiệu Hưng 1.500 sấp, đầy chặt toàn bộ hai thuyền. Trừ những thứ đó ra còn có 5.000 lượng bạc trắng cung cấp cho chi nhánh của hiệu buôn Thịnh Mỹ ở Bắc Kinh, chi dùng vào việc mở rộng quy mô cửa hiệu. Trương Nhược Hy chuẩn bị sẵn ở kinh thành, đợi Vương Vi hồi kinh liền đem hiệu buôn giao cho Vương Vi quản lý, sau đó lại quay về Giang Nam. Trải qua gần 4 năm mở rộng buôn bán, bây giờ hiệu buôn Thịnh Mỹ ở Thanh Phổ có được 1.600 mẫu rừng dâu, ruộng bông hơn 3.000 mẫu, 210 hộ trồng bông, 250 hộ chăn tằm, 580 hộ dệt vải, còn có máy dệt lụa, máy dệt tơ, tổng cộng hơn 700 cái, hàng năm có thể sản xuất 5 vạn sấp vải bông, tơ lụa và hàng dệt, đã là đại thương gia, là phủ dệt lớn nhất ở Tùng Giang rồi, ở Thiệu Hưng, Hàng Châu, Tùng Giang, Gia Hưng, Mông Cổ, Nam Kinh đã có 10 cửa hàng chi nhánh rồi. Cứ đà này mà phát triển tiếp, chỉ 3 năm nữa, mỗi năm sản lượng bông vải tơ lụa có thể đạt đến trên 100.000 sấp, suốt một dọc các thành phố bên bờ kênh đào từ Kinh Thành đến Hàng Châu, đều sẽ có cửa hàng của hiệu buôn Thịnh Mỹ. Những năm cuối vạn lịch, sản lượng bông lụa hàng năm của Phủ Tùng Giang đạt đến gần 2.000 vạn sấp, cái gọi là y bị thiên hạ chính là nói đến việc Phủ Tùng Giang, sản xuất vải bông có thể đủ để dân chúng Đại Minh dân mặc ấm. Cho nên nói hiệu buôn Thịnh Mỹ, mặc dù đã đạt tới sản lượng 100.000 sấp trên một năm, nhưng cũng vẫn còn có rất nhiều không gian rộng lớn để tiếp tục phát triển. Ngày đi sứ sắp tới, Trương Nguyên vào ban ngày ngoại trừ ra ngoài thăm hỏi quan viên, lại còn phải an bài công việc của cửa hiệu sách Hàn xã và của Kính Phường, lại cùng Văn Chấn Mạnh, Tiền Sĩ Thăng và các thành viên Hàn xã tiến hành tụ họp một lần, thảo luận công việc liên quan đến sự phát triển của Hàn xã. Mà tới ban đêm, Trương Nguyên phải về trả lời thư của bạn bè các nơi, những thư từ đó nhất định phải gửi đi trước khi hắn đi sứ, cho nên liên tiếp mấy ngày đều phải viết đến đêm khuya giờ tí. Ngày 20 tháng 3, nhóm người hầu phần lớn đã đi vào giấc ngủ, Trương Nhược Hy bởi vì ban ngày mệt nhọc nên cũng đã qua Tây Xương phòng nghỉ tạm. Trương Nguyên còn ở thư phòng viết thư, Mục Chân Chân ngồi bên cạnh, Trương Nguyên nói, Chân Chân, nàng đi ngủ trước đi, nàng không nên thức đêm nhiều. Mục Chân Chân mỉm cười nói, sau giờ ngọ nô tỳ đã ngủ một canh giờ rồi, hiện tại ngủ không được, muốn thức cùng thiếu gia. Trương Nguyên đặt bút trong tay xuống, sờ sờ hai má đẫy đà của Mục Chân Chân, ngắm cái bụng nàng đã nhô cao, nói xin lỗi. Hành trình đã định, nếu không thì phải đợi nàng sinh con ra rồi ta mới đi. Nói còn chưa dứt lời, chợt thấy Mục Chân Chân mày trao lên, hô hấp cũng có chút dồn dập, Trương Nguyên vội hỏi. Như thế nào, nàng đau bụng rồi sao? Mục Chân Chân gật đầu, hai ngày nay nàng cảm thấy thường xuyên đau bụng, đều là quá một trận rồi lại thôi, nhưng lần này lại đau dồn dập, một trận đau nối tiếp một trận. Trương Nguyên vội vàng kêu bà đỡ đến nhìn xem, đầu tháng này Thương Đạm Nhiên cho người mời tới hai bà đỡ, một bà trong đó đã từng đỡ đẻ cho Tố Chi. Hiện tại thúc trực trong viện, người kia nhà ở trong Sùng Văn Môn, bởi vì ở ngoài xa, sợ lúc cấp bách không đến kịp, 5 ngày trước một người tới canh giữ tại nơi ở của Trương Nguyên, chuẩn bị cho tình huống nếu Mục Chân Chân sinh nở ban đêm. Lúc này nghe nói Mục Chân Chân đau bụng dồn dập, bà đỡ này liền đỡ Mục Chân Chân trở về phòng, đóng cửa lại kiểm tra một chút, liền tới cửa bên ngoài đối diện Trương Nguyên đang chờ nói. Nước ối đã vỡ, tiểu phu nhân sắp sinh rồi. Nguồn, MT. Vừa mới nằm ngủ một chút, Trương Nhược Hy nghe được động tĩnh liền khoác áo đi lên, Thương Đạm Nhiên còn chưa ngủ, đang cho Tiểu Hồng tiệm bú sữa, khẩn trương sai Lai Phúc đánh xe đi đến Sùng Văn Môn mời bà đỡ kia cùng đến, lệnh cấm đi lại ban đêm đối với sinh nở, báo tang, việc này không thể cấm được, sống hay chết đều là đại sự, nếu gặp quân lính kiểm tra, cứ nói rõ ràng là được. Trương Nguyên ở trong tứ hợp viện dạo bước, Mục Kính Nham buông xuống mọi việc ở ngoài cửa chờ tin tức, đều là lo lắng đề phòng. Tuy rằng bà đỡ này nói Mục Chân Chân thai vị chính, chắc có lẽ không khó sinh, nhưng trong bụng thai nhi là đang cử động, nói không chừng trước một khắc sinh ra, xoay chiều một cái, phương hướng biến thành chân hướng ra ngoài. Chuyện này rất khó nói, bà đỡ tiểu thụ ở Nam Kinh này lại không phải là chuyên được nuôi dưỡng để đỡ đẻ cho nữ quyến Trương Thị được. Một canh giờ trôi qua, bà đỡ ở Sùng Văn Môn kia cũng đến rồi, Mục Chân Chân vẫn là chưa sinh được, cũng không nghe thấy tiếng rên rỉ, vô thanh vô tức. Mục Chân Chân chịu được khổ, kiên trì chịu đựng được đau, trừ phi mất đi ý thức mới có thể rên rỉ kêu lên đau đớn, còn lại lúc tỉnh táo luôn cắn chặt răng không lên tiếng chút nào. Bà đỡ ở Sùng Văn Môn lại muốn Mục Chân Chân vừa kêu la, hô gọi, để đứa nhỏ trong bụng nghe tiếng kêu mà đi ra. Thương Đạm Nhiên kéo cánh tay Trương Nguyên an ủi. Trương Lăng không cần phải lo lắng, nước ối mới vỡ từ buổi chiều, một ngày thậm chí vài ngày mới sinh hạ được cũng là chuyện rất bình thường, lần đầu sinh nở là gặp khó khăn hơn một chút. Chân Chân thể chất rất tốt, chắc chắn mẫu tử được bình an thôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên gật gật đầu, nói. Lúc này mới biết được năm trước khi sinh nở nàng đã gặp nguy hiểm thế nào, ta không ở bên cạnh nàng thật sự là không nên. Thương Đạm Nhiên dịu dàng nói. Trương Lăng lúc đó là đang vào kinh đi thi, lại không phải cố ý không ở bên cùng với thiếp. Trong miệng nói là như vậy, nhưng trong lòng vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải Vương Vi mời tiểu thủ bà tới đúng lúc, nàng thực có khả năng sẽ không còn được gặp lại Trương Nguyên. Ánh trăng khuyết đã lên cao, quét ngang qua tứ hợp viện, hiện đã là đầu giờ dần rồi. Trong phòng ngủ của Mục Chân Chân phía tây xương phòng động tĩnh dần dần tăng lớn, bà đỡ nói Mục Chân Chân dùng sức, trong viện hai tay Trương Nguyên cũng không nhịn được nắm thật chặt, bỗng nghe hai bà đỡ vui mừng nói. A, sinh ra rồi, là một bé trai, mẫu tử bình an. Trương Nguyên mừng rỡ, nhưng còn chưa kịp cao hứng, rồi lại nghe một bà đỡ nói. Này trẻ sơ sinh sao lại không khóc? Trương Nguyên trong lòng lại căng thẳng, nghe được bà đỡ kia nói. Ánh mắt đen láy như vậy, đánh vào mông nó một cái. Lập tức liền nghe tiếng bà đỡ vỗ vào mông nó, rồi có tiếng trẻ con oa oa khóc nỉ non vang lên. Trương Nguyên lệ nóng lưng tròng, vội vàng đi đến bức màn hoa bên cánh cửa, nói với Mục Kính Nham. Mục thúc, Chân Chân đã sinh, là con trai. Mục Kính Nham mừng rỡ hai tay trà sát vào nhau, luôn miệng nói. Nghe được, thật tốt, thật tốt. Theo tập tục sơn âm, phòng sinh chưa thu thập sạch sẽ, nam tử không thể đi vào. Khi hừng đông, Trương Nguyên và Mục Kính Nham mới được cho phép vào phòng thăm. Mục Chân Chân nằm ở trên giường, tóc có chút rối loạn, tinh thần rất tốt, bên người trong tã lót là một bé con, màu tóc hơi vàng. Mục Chân Chân đưa tay sờ con một chút, nhăn mũi cười tủm tỉm hỏi Trương Nguyên. Thiếu gia, đứa trẻ này có tên chưa? Trương Nguyên cúi người nhìn kỹ bé con, vui mừng nói. Tên ta đã đặt rồi. Kêu Trương Minh Khiêm, giống với tên ca ca của con là Hồng Tiệm, đều xuất phát từ Chu Dịch. Tốt lắm, Mục Chân Chân đã sinh, Trương Giới Tử không thể lại dựa vào ở kinh thành không đi, ngày mai ra kinh, cuộc hành trình lại tiếp tục. Vạn lịch năm 45, giờ thì ngày đinh hợi 20 tháng 2, tu soạn Hàn Lâm Viện kiêm hữu tán thiện hữu Xuân Phường chiêm sự phủ Trương Nguyên, phụ chỉ Hoàng đế Vương Triều Đại Minh, làm sứ thần đi sứ nước Triều Tiên sắc phong thế tử. Phó sứ là người của hành nhân ti hành nhân Nguyễn Đại Thành, cẩm y vệ phó thiên hộ Chân Tử Đan. Dẫn theo 60 giáo úy đeo bội đao của Tả quân phủ đô đốc và binh bộ đi theo, mỗi người giáo úy cẩm y vệ đều mặc trang phục phi ngư, thêu xuân đao, rất là ngăn nắp. Hồng Lư tự cắt cử một người tinh thông tiếng Triều Tiên, làm người phiên dịch phụ trách phiên dịch. Trương Nguyên là đại diện sứ giả do Hoàng đế Đại Minh sắc phong. Vạn lịch Hoàng đế đặc biệt ban thưởng một chiếc áo mãng bào, một vòng đai ngọc để Trương Nguyên mặc khi sắc phong thế tử Triều Tiên. Lễ bộ còn phái 16 người mang nghi trượng để tỏ rõ uy danh của quốc gia. Nghi trượng, đồ nghi trượng như vũ khí, quạt, dù, cờ, mà đội hộ vệ mang theo khi vua, quan lại đi tuần hành thời xưa, chia ra thành tiết Việt một loại vũ khí thời xưa, cờ quạt, trống, cồng cửu âm, dụng cụ đao, báo đuôi thương các loại, đi trước dẫn đường. Trương Nguyên dẫn theo Mục Kính Nham, Vương Tông Nhạc, Mã Khoát Tề, Xá Ba, Hồng Kỷ, Hồng Tín 6 người hầu bên người, sứ đoàn sắc phong tổng cộng 86 người, xe ngựa chỉnh tề, uy nghi lừng lẫy. Lễ bộ thị lang Hà Tông Ngạn, lang trung Thiệu Phụ Trung, cùng với Hồng Lư Tự và quan viên hội đồng quán đều đến tiễn đưa sứ đoàn. Đoàn của sứ thần Triều Tiên Liễu Đông Minh, có trên dưới tổng cộng 24 người đi theo sứ đoàn Thiên Triều cùng nhau lên đường, đội ngũ hơn 100 người theo nhau xuất phát từ cửa Đại Minh Môn, hướng về Sùng Văn Môn mà đi. Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, quang đãng, trong trẻo, ven đường người xem náo nhiệt, tái hiện tháng 3 năm trước chuyển lưu đại lễ Trạng Nguyên khoa trương rầm rộ. Lai Phúc, Vũ Lăng, Uông Đại Trùy cùng nhau đi theo tới bên ngoài Sùng Văn Môn, Trương Nguyên cưỡi ngựa dừng trước Đông Nhạc Miếu ngoắc ba người Lai Phúc lại gần, dặn dò: "Ở nhà không được gây sự, không được ý thế hiếp người, không có việc gì thì ít ra khỏi thành, làm công việc nhà cho tốt, không cần tiễn nữa, các ngươi đều trở về đi." Ba người Lai Phúc dừng bước, nhìn thiếu gia cưỡi con ngựa cao to. Đội nghi thức dẫn đường, xe ngựa lộc cộc lên đường. Vũ Lăng nước mắt rơi xuống như mưa, Vũ Lăng là thư đồng của Trương Nguyên, thuở nhỏ là bạn cùng chơi, mấy năm nay Trương Nguyên ra ngoài học ở Quốc Tử Giám, rồi đến kỳ thi cử Vũ Lăng đều luôn theo chân, cho nên lần này cách biệt, thật là không muốn rời. Trương Nguyên cưỡi ở trên lưng ngựa quay đầu lại nhìn xem trong nội thành thành lâu nguy nga, trong tim thầm nói: "Tạm biệt rồi, Bắc Kinh." Trong lòng cũng lưu luyến không rời, 28 tháng này là Tiểu Hồng Tiệm tròn 1 tuổi, rồi ngày kia là Tiểu Minh Khiêm tắm 3 ngày rồi, tắm 3 ngày theo tục lệ cũ, trẻ sơ sinh đến ngày thứ 3 thì tắm. Hắn năm nay đã 20 tuổi, còn có 2 đứa con trai rồi, thật là muốn ở bên cạnh thê nhi nhiều hơn. Nhưng ngày đi đã định, không thể ở lại, điều khiến hắn vui mừng chính là Mục Chân Chân sinh nở thuận lợi, hiện tại tỷ tỷ, tỷ phu cũng ở bên cạnh, chuyện trong nhà còn có anh vợ, đại huynh bọn họ có thể giúp đỡ, chuyện ở nhà, hắn không có gì buồn phiền cả. Dục ngựa đi về phía bên phải Trương Nguyên, phó sứ Nguyễn Đại Thành cười nói: "Trương Tu Soạn, còn chưa xuất kinh đã vướng bận vợ trẻ con thơ rồi hả?" Trong lòng thầm nghĩ, ta là hành nhân ti, không thể thoái thác, không đi không được, thực không nghĩ ra Trương Giới Tử ngươi vì sao phải nhận lấy chuyện khổ cực này. Trương Nguyên cười hỏi: "Tập chi huynh, gia quyến của huynh còn chưa vào đến trong kinh sao?" Nguyễn Đại Thành nói: "Vốn định giữa tháng 3, tháng 4 sẽ phái người trở lại đồng thành đón họ, nhưng hiện tại vâng mệnh đi sứ Triều Tiên, chỉ có thể chờ sau khi trở về. Chúng ta lần này xuất kinh cũng được yên tĩnh một chút, ở lại kinh thành cả ngày đi đâu cũng nghe chuyện kinh sát khiến cho lòng người bàng hoàng thêm, chuyện kinh sát chắc phải 2-3 tháng nữa mới lắng xuống được." Nguyễn Đại Thành đối với cuộc kinh sát đinh tị này cực kỳ quan tâm. Y là thủ lĩnh đảng Đông Lâm, là đệ tử của Cao Phản Long. Chuyện kinh sát lần này, người trong đảng Đông Lâm đã có 6 người bị miễn chức, khiến Nguyễn Đại Thành sợ hãi hết hồn hết vía. Trương Nguyên hỏi: "Bản tự trần của những viên quan tứ phẩm trở lên ở kinh thành hẳn là phải trình lên Hoàng thượng ngự lãm, chứ?" Nguyễn Đại Thành nói: "6 ngày trước đã tấu trình lên Hoàng thượng quyết định rồi, ngày hôm trước Lục Khoa Lang đã đem bản tấu trương tự trần của quan tứ phẩm trở lên ở kinh thành sao chép lại, rồi cho truyền sống dưới rồi, hiện nay chỉ đợi bổ sung thôi. Những viên quan như Đô Sát Viện Tôn Ngự Sử, Lại Bộ Ông Thị Lang, Lễ Bộ Tôn Thị Lang, Quốc Tử Giám Chu Tế Tử, Phủ Thuận Thiên Kiều Phủ Thừa, Hàn Lâm Viện Vương Học Sĩ ai cũng đều cảm thấy bất an, ta là đồng hương nhưng cũng không chịu nổi, thật sự quá bất công." Nguyễn Đại Thành nhắc tới những quan viên này, đều là những người trong tam đảng bị kinh sát lần này, tất nhiên trừ quan lớn là người của Đông Lâm, ra như Lại Khoa Tả Cấp Sự Trung Từ Thiệu Cát, Hà Nam Đạo, Ngự Sử Hàn Tuấn. Quan viên khoa cử của tam đảng đã thu thập chuẩn bị đầy đủ tài liệu để buộc tội, muốn sớm quét sạch thế lực của đảng Đông Lâm. Trong tiếng vó ngựa lộc cộc, Nguyễn Đại Thành khẽ thở dài: "Đợi chúng ta đi Triều Tiên trở về, chỉ sợ những tiền bối đó đều không còn ở lại trong kinh nữa rồi, cảnh còn người mất a." Nguồn: MT. Trương Nguyên khẽ lắc đầu, hắn hiện tại chức quan nhỏ, kinh nghiệm lý lịch chưa có bề dày, không thể xoay ngược kết cục thất bại của Đông Lâm, thay vì ở lại kinh thành không khí ngột ngạt nội đấu, còn không bằng mượn cơ hội này đi khảo sát biên giới Liêu Đông, rất nhiều việc phải tự mình nhìn thấy và tìm hiểu mới có thể có nhận thức sâu sắc được, lý luận suông là vô ích, vạn lịch hoàng đế tuổi không thọ, tam đảng ương ngạnh chuyên quyền cũng không dài lâu, ngược lại hắn hiện đang lo lắng là người đảng Đông Lâm một lần nữa nắm quyền, sau đó báo thù tam đảng, khiến cho tam đảng tranh giành kịch liệt, hắn lo lắng rằng mình khó có thể thuyết phục được những đại lão của Đông Lâm, này luôn tự cho mình là đúng, nhưng hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Làm tốt công việc trước mắt là quan trọng nhất. Trạng vạng ngày hôm đó, sứ đoàn sắc phong của Đại Minh và nhóm sứ thần tiến cống Triều Tiên, do Liễu Đông Minh dẫn đầu, một đoàn hơn 100 người nghỉ đêm ở dịch trạm lộ Hà Thông Châu. Từ hôm nay trở đi, Trương Nguyên bắt đầu viết nhật ký hành trình Triều Tiên, năm đinh tị chính là đem mọi chuyện trên đường thấy được ghi lại làm bản sao, sau 3 ngày nhật ký giản lược như sau. 23 tháng 3, ngang qua sông Bạch Hà, Thông Châu khô hạn, nước sông cạn thấy đáy, toàn bộ những cánh đồng ruộng bát ngát giờ trở lên nứt nẻ, khô cằn, ven đường đồi núi, đồng ruộng tất cả đều cằn cỗi, cây cối đều bị chặt để đốt làm than vân vân. một đường đi qua Hỏa Thiêu Đồn, Chiếu Lý Phổ, Mã Nghĩa Pha, Liễu Hà Đồn, tới dịch trạm Hạ Điếm dùng cơm trưa, sau giờ ngọ khởi hành, tới dịch trạm huyện Tam Hà nghỉ đêm. Ngày 24 tháng 3, sáng sớm nói chuyện với Ngô Chi huyện và Liễu huyện thừa của huyện Tam Hà, nghỉ đêm ở dịch trạm công nhạc, cùng tụ tập với đám người mục thúc, để cùng mừng lễ tắm 3 ngày của Khiêm Nhi ở nhà. Ngày 25 tháng 3, qua dịch trạm Ngư Dương, bầu trời đầy mây vần vũ, tới giờ Thân hai khắc, cách 5 dặm mới đến chỗ nghỉ, mưa to ẩm ẩm dội xuống, tránh mưa tại Đông Nhạc Miếu, mưa vừa tạnh chút, liền chạy nhanh đến dịch trạm Chí Dương Phàn nghỉ đêm. Mưa lại tí tách rơi xuống, đêm đã khuya dưới ngọn đèn ở dịch trạm Chí Dương Phàn, Trương Nguyên lại tiếp tục viết nhật ký hành trình Triều Tiên năm Đinh Tị. Khi đang định cởi áo lên giường nghỉ tạm, Mục Kính Nham bỗng nhiên gõ cửa nói: "Đại nhân, dịch trạm vừa báo có một người đội mưa tới nói muốn gặp Trương Tu Soạn, người này không có danh thiếp, chỉ nói mình họ Khách." Trương Nguyên nghĩ thầm rằng, Khách Ấn Nguyệt đã để cho biểu đệ của mình chạy đến rồi sao, liền nói: "Để cho người nọ tới gặp ta." Rồi sửa sang lại áo mũ, ngay ngắn ngồi chờ. Một lát sau, Khách Quang Tiên một mình đi tới trước phòng Trương Nguyên, ba người Mục Kính Nham và Mã Khoát Tề, Xá Ba nhìn thấy Khách Quang Tiên thể trạng hùng tráng, không ai bảo ai nhưng đều cảnh giác cao độ. Mục Kính Nham đứng ở phía sau Trương Nguyên, Mã Khoát Tề, Xá Ba một phải một trái đứng bên người Trương Nguyên nhìn chằm chằm Khách Quang Tiên trước mặt, nếu như có động tĩnh gì, lập tức liền ra tay. Khách Quang Tiên trước tiên lấy từ trong lồng ngực ra một túi da trâu nhỏ, lớn bằng lòng bàn tay, cung kính đưa lên cho Trương Nguyên nói: "Mời Trương đại nhân xem qua." Dứt lời lập tức đứng ở một bên, không nói tiếp lời thứ hai. Trương Nguyên không có vội vã xem túi da trâu, hỏi Khách Quang Tiên trước: "Ngươi là người chuẩn bị theo ta đi sứ Triều Tiên?" Khách Quang Tiên khom người nói: "Vâng." Trương Nguyên gật gật đầu, bảo Khách Quang Tiên đi thay quần áo rồi dùng cơm. Đợi ba người Mục Kính Nham, Mã Khoát Tề, Xá Ba đi ra khỏi phòng, bấy giờ Trương Nguyên mới mở túi da trâu nhìn xem, bên trong túi có một phong thư và một chuỗi dây đeo tay bằng Phật châu, thư không đầu không đuôi, chữ viết cũng viết rất kém, là giọng điệu Khách Ấn Nguyệt, nói hai chuyện. Một là chuyện ngày ấy ở Đông Nhạc Miếu, gặp phải người đàn ông mặt đỏ, người đàn ông đó rất có khả năng là Hắc Hoàn Bát hoàng tử của Đông Nô, đã nhiều năm không gặp, bà ta hiểu biết không rõ lắm, nhưng từ thuở nhỏ Hắc Hoàn đã là một người có tâm kế, bảo Trương Nguyên lưu tâm. Hai là huynh trưởng của bà ta là Kim Đài Cát và bố Dương Cổ, cũng không biết bà ta ở kinh thành Đại Minh, 14 năm trước bà ta rời khỏi Diệp Hách Thành chưa bao giờ có tin tức truyền về, xin Trương Nguyên đừng tiết lộ tung tích của bà ta, Khách Quang Tiên tùy ý Trương Nguyên sai phái, chỉ cần có lợi cho Diệp Hách Thành là được. Trong thư Khách Ấn Nguyệt cũng không nói ý nghĩa của dây đeo tay xuyến Phật Châu là gì, dường như là lễ vật Khách Ấn Nguyệt đưa Trương Nguyên, chỉ đỉnh lớn nhỏ thượng đẳng Đông Châu, tổng cộng 12 viên, mỗi viên đều giống nhau như đúc, ở dưới đèn tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng. Trương Nguyên vuốt ve dây xuyến đeo tay Phật Châu, nghĩ thầm rằng, tên thư sinh mặt đỏ kia quả nhiên chính là Hoàng Thái Cực, đáng tiếc đã để y chạy thoát, lần sau nếu có thể gặp lại, nhất định không thể để cho y chạy thoát, giết được Hoàng Thái Cực tương đương chém mất một cánh tay của Nô Nhĩ Cáp Xích. Việc Khách Quang Tiên đến, Trương Nguyên cũng không ghi chép vào nhật ký hành trình Triều Tiên năm Đinh Tị. Mặt khác hắn cũng không ghi rõ, những ngày này hắn sáng sớm và tối khuya mỗi ngày đều cùng Vương Tông Nhạc, học Thái Cực Quyền, luyện tập hít thở. 5 năm trước trận đau mắt lần đó tôi luyện cho hắn được lòng yên tĩnh, mà Thái Cực Quyền chính là cần lòng yên tĩnh, cho nên Trương Nguyên tiến triển rất mau chóng, không cầu trở thành Dương Lộ Thiện, chỉ cần có thể cường thân kiện thể là tốt rồi. Ngoại trừ cùng Vương Tông Nhạc học Thái Cực Quyền ra, Trương Nguyên còn theo Vương Tông Nhạc học tập tiếng nói của nữ chân, rồi lại theo người phiên dịch họ Phạm kia học tập tiếng nói của Triều Tiên. Trương Nguyên tập võ tư chất bình thường, nhưng học tập ngôn ngữ, thì hắn có một trí nhớ siêu việt khiến cho mọi người khen ngợi đến tận mây xanh. Một câu chỉ cần nói một lần hắn liền nhớ kỹ trong lòng, hơn 10 ngày ngắn ngủi, cơ bản hội thoại hàng ngày tiếng nữ chân, tiếng Triều Tiên hắn đều nắm được. Khách Quang Tiên khó hòa hợp với mọi người vì y không chủ động nói chuyện với ai bao giờ. Trương Nguyên nói với Chân Tử Đan là Khách Quang Tiên là do hắn mời tới hộ vệ, đương nhiên Chân Tử Đan không có lòng nghi ngờ gì, chỉ nghĩ là vì Trương Tu Soạn quá mức cẩn trọng, có 60 tên cẩm y vệ bảo hộ còn chưa đủ, chính mình mời được nội gia quyền cao thủ làm hộ vệ. Sứ đoàn một mạch thẳng đường qua Loan Châu, Vĩnh Bình, Phủ Ninh, dọc đường đi yên tĩnh, cứ cách 10 dặm còn có một tòa phong hỏa đài. Ngày mùng 4 tháng 4, đi đến cửa ải hiểm yếu đệ nhất thiên hạ đó là Sơn Hải Quan. Theo như địa danh đời sau là đi qua đường Sơn, đảo Tần Hoàng rồi tới Sơn Hải Quan. Sơn Hải Quan nằm giữa núi, lúc đầu do Vương Tử Đạt phụ mệnh Minh Triều xây dựng cải tạo, bắc dựa Yên Sơn, đông liền Bột Hải, tên cổ là Sơn Hải Quan, tường thành cao tới 5 trượng. Chuyện kể về thành lâu với 5 chữ to lớn rồng bay phượng múa đệ nhất thiên hạ quan, đời sau truyền rằng 5 chữ này xuất phát từ tay Vương Hy Chi, nhưng thật ra chỉ là chuyện vớ vẩn, đây là bút pháp của thư pháp gia Tiêu Hiển thời Thành Hóa. Sơn Hải Quan có một viên xuất quân lại chủ sự bộ binh canh gác, bởi vì lần trước trong kinh xảy ra chuyện gian tế nữ chân, Tả quân phủ đô đốc và binh bộ ra lệnh kiểm tra nghiêm ngặt tất cả mọi người xuất quan, cho nên hiện tại mà ngay cả cấp phụ, tiểu đồng ra vào trạm kiểm soát đều phải kiểm tra lệnh bài, quản rất chặt chẽ, nhưng vẫn không bắt được tên thư sinh mặt đỏ kia. Chắc rằng tên thư sinh mặt đỏ kia không dám xuất quan qua đường này, có lẽ là y đã đi qua Hỉ Phong khẩu biên cương xa xôi bên kia Trường Thành, bên rồi cũng nên. Trạng vạng ngày hôm đó, chủ quản bộ binh gác ở Sơn Hải Quan mời mấy người Trương Nguyên, Nguyễn Đại Thành, Trân Tử Đan và Liễu Đông Minh dự tiệc. Trương Nguyên hỏi chuyện bố phòng ở Sơn Hải Quan, mới biết được phòng bị có chút lỏng lẻo. Triều đình Đại Minh bây giờ còn chưa coi trọng phòng ngự của Sơn Hải Quan, dù sao Sơn Hải Quan cũng không phải là biên vệ, quân tiên phong của Nỗ Nhĩ Cáp Xích cách nơi này xa xôi, chỉ đến năm sau khi Phủ Thuận, Thanh Hà thất thủ, thì triều đình mới coi trọng tác dụng của Sơn Hải Quan, đến khi đó Đỗ Tùng chấp nhận đảm nhiệm chức tổng binh Sơn Hải Quan. Nguồn, MT. Ngày 5 tháng 4, cả đoàn Trương Nguyên ra khỏi Sơn Hải Quan, bắt đầu bước vào địa phận rộng lớn của Quan Đông, có thể có được tầm nhìn rộng lớn. Từng ngọn phong hỏa đài và ký lý đôn hướng về phương xa, trời đất bao la, gió từ biển đông thổi vào lồng lộng, cờ của sứ đoàn bay phần phật, thư trạng quan kim trung thanh, chỉ cho Trương Nguyên thấy đông quan đài cao nhất Triều Tiên rồi nói. Trương tu soạn, đó là Vọng Phu đài, tương truyền chỗ đó là nơi Mạnh Khương nữ tìm chồng, dưới đài Vọng Phu có miếu Mạnh Khương nữ, Trương tu soạn có muốn nghe qua sự tích mối tình sâu sắc này hay không? Trương Nguyên mỉm cười, mấy người sứ thần Triều Tiên này thấy hắn suốt chặng đường đến đây. Chỉ thích hỏi thăm tình hình quân phòng và đời sống của dân chúng, cũng không thấy ngâm thơ làm phú, không tránh khỏi vô cùng kinh ngạc. Trước kia sứ giả Đại Minh đi sứ Triều Tiên đều là vừa đi đường vừa ngâm thơ, như 10 năm tả dụ đức của chiêm sự phủ Chu Chi Phiên, chẳng những sông núi, danh lam thắng cảnh dọc đường đi đều có thể làm thành thơ, thậm chí ngay cả trạm nghỉ chân hoặc khách điếm đều viết thơ để lại, làm thơ tặng cho quan viên Triều Tiên lại càng nhiều hơn, không khí rất sôi nổi. Đêm qua nhìn thấy ở dịch trạm Sơn Hải Quan có thơ để trên vách đá. Trương Nguyên nhìn thấy bài thơ Sơn Hải Quan Hòa Kim Thái Phó Vận của sứ giả Chu Chi Phiên và bài phụ sướng của sứ thần Triều Tiên. Phó sứ Hứa Quân và thư trạng quan Kim Trung Thanh, đoàn Triều Tiên ngâm đi ngâm lại hai câu trong đó. Khách độ quan môn nghênh hiểu nhật, sơn hồi hải ngạn dũng xuân triều. Cho rằng rất hay, Trương Nguyên lại cảm thấy ý thơ của Chu Chi Phiên rất nhạt, không có gì lạ, làm thơ là cần phải có linh cảm, lưỡng cú tam niên đắc, có phần khoa trương. Nhưng mở miệng sẽ rất khó tránh khỏi đụng chạm. Nghe nói Hoàng đế nhà Thanh Càn Long là người viết thơ nhiều nhất từ trước đến nay, cả dài và ngắn tổng cộng trên 1 vạn bài, nhưng lại chưa có một bài thơ nào có thể được lưu truyền. Nhưng mà làm sứ thần Thiên Triều, Trương Nguyên cũng nên có nghĩa vụ làm một vài bài thơ. Triều Tiên ngưỡng mộ văn hóa Trung Hoa, phái tới sứ thần đều là người tinh thông nho học, có khả năng làm thơ làm phú rất giỏi. Trương Nguyên không làm thơ chẳng phải tỏ ra là mình yếu thế hay sao, cho nên tuy rằng Liêu Đông chống nhỏ tương khởi, thơ làm dập khuôn theo khuôn phép thì vẫn phải làm. Kim Tham Quân có câu nói sâu sắc về Mạnh Khương nữ đó sao? Tại hạ xin rửa tai lắng nghe. Trương Nguyên đã khiến Kim Trung Thanh có hứng thú kể chuyện. Kim Trung Thanh nói, Hứa Xá Nhân ở Tệ Quốc làm được một bài thơ, muốn thỉnh giáo Trương tu soạn. Phó sứ Triều Tiên Hứa Quân là quan cư nghị chính ở Phủ Xá Nhân, chức vị lớn hơn Kim Trung Thanh, nổi tiếng là thi nhân của nước Triều Tiên. Hứa Quân dục ngựa đi tới, lời nói khách sáo ngâm rằng, nhị thế kinh doanh tứ hải hào, duyên biên bạch cốt tự bồng hao. Đãn bi khổ dịch cân hài tận, thủy thức thâm khuê bạt thiệp lao, thạch kính thiên thu minh dạ nguyệt, tần thành vạn lý ủy phong đào, không xuyên địa mạch bì dân mệnh, thạng đắc gia sơn trạch quốc cao. Ngâm xong, Hứa Quân và Kim Trung Thanh mắt đều nhìn về phía Trương Nguyên, chờ đợi Trương Nguyên bình luận. Tốt nhất là Nhại Vần. Nhại Vần, dựa theo thứ tự của chân vần dùng trong thơ người khác để họa lại thơ. Nguyễn Đại Thành cũng nhìn Trương Nguyên, Nguyễn Đại Thành cũng có danh là nhà thơ, nhưng anh ta không phải chính sứ. Hơn nữa mấy sứ thần Triều Tiên này chỉ coi trọng Trương Nguyên, cũng không có mời y làm thơ, cho nên Nguyễn Đại Thành giữ im lặng, ngồi xem Trương Nguyên ứng phó như thế nào. Trương Nguyên từ từ nói, Hứa Xá Nhân ngâm thơ thật hay, hưng thịnh và diệt vong, có khích lệ, có trừng phạt, có ý chí, có phong thái lịch sử thơ ca. Hứa Quân chấp dây cương chắp tay nói, Trương tu soạn quá khen, Trương tu soạn là tài tử Giang Nam, truyền lưu đệ nhất, hiện tại bây giờ, chắc chắn có lời thơ sâu sắc để cho ta và mọi người lắng nghe. Trương Nguyên nói, thơ là danh khí, có cảm hứng mới có thể làm thơ, thơ không phải công cụ tiệc tùng xã giao. Ta không làm thơ một cách tùy tiện. Hứa Quân, Kim Trung Thanh ngơ ngác nhìn nhau, đều có vẻ xấu hổ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nguyễn Đại Thành đứng một bên cười khẩy, thầm nghĩ, Trương Giới Tử lời nói khinh người, điều này chỉ sợ áp chế không được người Triều Tiên đi. Lại nghe Trương Nguyên nói tiếp. nhưng Hứa Xá Nhân lời Châu Ngọc dẫn đường phía trước, tại hạ miễn cưỡng cũng mạo muội làm một vài câu thơ đem ra thỉnh giáo. Dõi mắt trông về phía xa, cao giọng đọc: Doanh chính tích bất đạo, Diệu Vũ Bắc Trúc Thành, Bạo sư đoạn địa mạch, khởi thao liên đông doanh. Tử vong nhật trầm tịch, bạch cốt như sơn xanh. Bi tai mạnh khương nữ, tầm phu vạn lý hành. Mịch cách bất khả thức, nhất khốc thiên địa kinh. Phong vân thảm vô sắc, ngao trụ vi tồi khuynh. Đại tiết chiếu bạch nhật, cảnh cảnh kim do sinh. Vọng phu hữu cao đài, thiên tái phối hoài thanh. Ngã lai môn bệ lịch, lãm cổ hoài tinh thành. Thôn vu tẩu phục tịch, miếu mạo phi sơ manh. Tang tử tự cổ luyến, thảo mộc do ai tình. Trường thành kim cố tại, huy hào cửu phi tần. Bất cập thử sơn thạch, trường truyện trinh liệt danh. Nguyễn Đại Thành chấn động, anh ta cùng với Trương Nguyên dù sao cũng có 3 năm giao tình, mà chưa hề nghe nói qua Trương Nguyên cũng làm thơ, nhưng Trương Nguyên mới vừa rồi ngâm tụng 5 câu đầu là, dùng thể thơ ngũ ngôn cổ phong thời xưa, giọng điệu trầm hùng, đây mới là kiệt tác xuất sắc tinh túy của Đỗ Phủ. Trương Giới Tử đúng thâm tang bất lộ, bát cổ văn thì không cần phải nói rồi, thơ làm cũng cực kỳ hay. Lại nhìn hai sứ thần Triều Tiên, luôn miệng tán thưởng, kính nể không ngừng. Hứa Quân trước kia ý thơ rào rạt, từ nay về sau sẽ không dám ở trước mặt Trương Nguyên nói đến thơ phú. Trương Nguyên cũng được chút thanh tĩnh, bằng không hai người Triều Tiên này ngâm thơ làm phú cả ngày không dứt, hắn không có nhiều tâm tư ứng phó như vậy, không bằng học thêm chút tiếng Triều Tiên từ Phạm Thông Sứ thì tốt hơn. Trương Nguyên dặn dò Phạm Thông Sự không nên mang chuyện hắn học tiếng Triều Tiên, nói cho đám người Liễu Đông Minh, như vậy khi tới Vương Kinh Seoul hắn có lẽ có thể nghe được một ít chuyện nguyên bản, mà vốn dĩ là nghe không được. Ra khỏi Sơn Hải Quan, rõ ràng còn có cảm giác hoang vắng, đi hơn 10 dặm mới thấy khu dân cư, cũng chỉ có thể thấy được hơn 10 gia đình, có thể thấy được trâu, dê, heo, lừa và súc vật ven đường, cũng xuất hiện những cây dương, liễu, dâu, táo, cây cối rậm rạp ở quan nội. Trạm nghỉ chân đều là tường thấp sân nhỏ vây quanh, ở giữa hơn 10 phòng bỏ trống, mà ở quan ngoại mỗi một cái trạm nghỉ chân chính là một cái thành nhỏ, khi dừng nghỉ có quân sĩ thúc trực, xảy ra chiến tranh có thể làm nơi trốn tránh cho cư dân. Đây đều là phương tiện chuẩn bị để phòng người nữ chân, chuẩn bị phương tiện chiến đấu. Nhưng những dịch trạm đó từ lúc xây dựng đến nay vẫn chưa gặp qua chiến loạn. Theo Trương Nguyên quan sát và hỏi thăm, thì bên trong dịch trạm quân sĩ ít thao luyện, thương gãy đao rỉ, cung nứt, dây cung trùng. Quân sĩ mỗi ngày cũng vội vàng ra vào cửa thành cùng buôn bán với dân chúng. Quan quân vệ sở cũng mở cửa hàng, để thủ hạ binh lính chặt cây đốt than vận chuyển đến thành Bắc Kinh bán. Như vậy làm gì còn năng lực chiến đấu của quân đội? Nguồn, MT. Đầu tháng 4, khi đã đi qua tỉnh Quảng Ninh, Trương Nguyên và vệ sở Quảng Ninh Liêu Thiên Hộ nói chuyện với nhau, Trương Nguyên nói đến dã tâm bừng bừng của Kiến Châu nữ chân là cái họa từ bên trong. Nhưng Liêu Thiên Hộ này lại rất kiêu ngạo, tự tin 10 phần nói. Trương Đại Nhân chớ suy nghĩ, Kiến Châu lão nô chỉ có thể hoành hành ở trong nội bộ tộc nữ chân, với quân đội Đại Minh ta, trước mắt bất quá chỉ là gà đất chó kiểng mà thôi, chúng nào dám tới xâm lược Đại Minh ta. Nếu dám tới, đúng lúc cung cấp cơ hội cho quân biện vệ của ta luyện tập, chúng ta sẽ làm cho bọn họ có đến mà không có về. Trương Nguyên nhìn thân hình đẫy đà của Liêu Thiên Hộ, hỏi. Người nữ chân xâm phạm, Liêu Thiên Hộ cảm thấy rằng những quân sĩ đang kinh doanh này dám chiến đấu. Có thể chiến đấu. Mặt Liêu Thiên Hộ trầm xuống, nếu không phải Trương Nguyên là lục phẩm thanh quý từ Lâm Quan, Liêu Thiên Hộ chắc chắn sẽ tức giận ra mặt, đây không phải đề cao người khác, diệt chí khí uy phong của mình sao? Trương Tu Soạn, ngươi chẳng lẽ là người đứng về phía nữ chân để nói chuyện đấy sao? Nghĩ vậy nhưng lại nói. Trương Đại Nhân, thủ hạ của ti chức chính là quân sĩ luyện binh, có lẽ số người buôn bán mưu lợi rất ít, nhưng đại đa số là những trung quân sẵn sàng để nợ nước, nếu đánh đều có thể đánh được đấy. Sơn Hải Quan là lá chắn của kinh sư, chúng ta nếu không có dũng khí, nào có được sự yên bình trong kinh sư? Nói xong, hầm nghĩ, ngươi là thư sinh, ngoại trừ đọc bát cổ, còn có thể biết được những thứ gì? Hừ. Võ tướng địa vị tuy là thấp, nhưng võ tướng cũng khinh thường quan văn, đối mặt chống đối thì không dám, còn oán thầm cũng có thể đi. Trương Nguyên cười cười, gật đầu nói. Rất có dũng khí, như vậy quan ở kinh thành chúng ta chính là phải dựa vào Liêu Thiên Hộ, và tướng sĩ biên thùy bảo hộ rồi. Trương Nguyên chỉ là một sứ thần qua đường, không phải tuần án Liêu Đông ngự sử, không có quyền lực chỉ trích Liêu Thiên Hộ biên tướng như vậy tướng ngoài biên ải, nhưng đáng giận là Liêu Thiên Hộ người như vậy mà còn tràn đầy tự tin, hoa ngôn xảo ngữ. Lời nói hùng hồn, căn bản không đem Nỗ Nhĩ Cáp Xích để vào mắt, quả thực giống như sốt ruột khiêu chiến, ước gì Nỗ Nhĩ Cáp Xích khiêu khích để bọn họ được săn bằng hách đồ A Lạp, được giết người cướp của, bắt dê bò và con gái người nữ chân. Ngày 13 tháng 4, đoàn người Trương Nguyên đi vào thành Quảng Ninh. Tuần phủ Liêu Đông, tổng binh, đô chỉ huy sứ ti và hành dinh của thái giám trấn thủ Quảng Ninh đều thiết lập tại đây, đây là thành lớn Liêu Đông, tường thành cao, rộng rãi, trung bình quan sĩ bộ binh và kỵ binh có đến hơn 2 vạn người. thiết kế có đồn điền, kho lương, trại ngựa, có thể nói thành Quảng Ninh chính là trung tâm chính trị quân sự của Liêu Đông. Tuy rằng Liễu Đông Minh vội vàng muốn mùng 8 tháng 5 phải tới Vương Kinh, nhưng Trương Nguyên vẫn ở lại Quảng Ninh 2 ngày, chia ra thăm hỏi tổng binh Trương Thừa Dận, đô chỉ huy sứ Hàn Nguyên Thiện, trấn thủ thái giám Lỗ Hoài. Liêu Đông tuần phủ Lý Duy Hàn đầu tháng đã đi phủ Thuận, tuy Trương Nguyên không thể gặp mặt, nhưng hai vị tướng lĩnh cao cấp Trương Thừa Dận, Hàn Nguyên Thiện đã để lại cho Trương Nguyên ấn tượng là cực kỳ thất vọng. Trương Thừa Dận, Hàn Nguyên Thiện là người trực tiếp tiếp xúc với biên tướng Nữ Chân, tướng ngoài biên ải, nhưng lại có thái độ coi rẻ Nỗ Nhĩ Cáp Xích, cho rằng không đáng để lo nghĩ. Trương Thừa Dận nói dưới tay y có 15.000 tinh binh, trang bị có 200 khẩu đại pháo, 2.000 khẩu tiểu pháo, súng điều 5.000 tay súng, hỏa lực hung mãnh, khiến châu nô tù dám đến xâm phạm, đó là tự tìm đường chết. Trương Thừa Dận đối với Trương Nguyên rất là trọng đãi, thấy Trương Nguyên có hứng thú với quân biên, cố ý dẫn Trương Nguyên đến sàn đấu võ xem quân sĩ của y thao luyện, lệnh cho quân sĩ thử bắn súng điểu, để Trương Trạng Nguyên xem xét, 50 khẩu súng điểu bắn một lượt, không ngờ 4 khẩu liền nổ ngay tại chỗ, trong đó hai tay súng bị thương nhẹ, hai người quân sĩ khác một người nổ mù một con mắt, một người mất ngón tay phải, lưu lại cả đời tàn tật. Trương Thừa Dận rất là xấu hổ, nói: "Súng điểu này chế tạo không hoàn mỹ lắm, thường xuyên tạc nòng, binh bộ còn thường xuyên cắt xén quân lương, khiến lòng quân không phấn chấn. Trương Tu Soạn sau này đi sứ trở về kinh, mong rằng góp lời với các vị, Ngô các lão, binh bộ Ngụy Thị Lang. Liêu Đông quân lương không thể chậm trễ, súng này hỏa lực khí cụ còn phải đà chế hoàn mỹ hơn nữa mới tốt." Trương Nguyên biết hỏa khí của Đại Minh tuy nhiều, nhưng uy lực không mạnh, độ tin cậy thấp, nhưng những chuyện này đều chưa phải là nhược điểm chí mạng. Chí mạng nhất chính là tướng lĩnh quân Minh đều tự cao tự đại, khinh thị người Nữ Chân, không biết tập luyện cho binh lính, không biên chế và trang bị quân sự. Một khi bị người Nữ Chân đánh bại thì lại quay ra sợ địch như hổ, từ kiêu ngạo, ngông cuồng đổi lại thành hèn nhát bỉ ổi, thay đổi cực nhanh. Trương Nguyên nói: "Binh bộ có tạo ra súng toại phát mới, Trương tổng binh có thể xin binh bộ đổi cho." Lại hỏi: "Trước mắt binh sĩ toàn trấn Liêu Đông có thể sử dụng được bao nhiêu? Còn Nỗ Nhĩ Cáp Xích có thể có bao nhiêu quân sĩ chiến đấu?" Trương Thừa Dận nói: "Toàn bộ trấn Liêu Đông có hơn 6 vạn binh, Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhiều nhất không quá 5 vạn binh mã đi." Trương Nguyên thầm nghĩ, ngay cả người Triều Tiên cũng đều biết được Nỗ Nhĩ Cáp Xích cận trường giáp kỵ binh đã đến gần 4 vạn, Liêu Đông tổng binh ngươi đây lại mông muội vô tri. Hỏi: "6 vạn quân sĩ Liêu Đông này đều có thể chiến đấu được chứ?" Trương Thừa Dận chần chờ một chút, rồi đáp: "Ước chừng có một nửa có thể chiến, còn lại 3 vạn lính đều tản mát ở các tòa thành, chạm nghỉ chân. Chừng này binh lính phòng bị nô tù cũng đủ rồi, nếu nô tù dám động binh với Liêu Đông ta, binh bộ có thể lập tức từ mặt biên trấn khác điều binh đến tiếp viện, ta cũng đã có mộ binh, về phương diện binh lính người Nữ Chân làm sao dám so với Đại Minh ta được, phì một miếng nước bọt cũng đủ ngập lão nô kia rồi, ha ha." Trương Tu Soạn, tiểu tướng là người thô kệch, ngôn ngữ thô bỉ xin chớ trách. Trương Nguyên cười khổ, sang năm chính là tử kỳ của Trương Thừa Dận. Sau khi phủ Thuận bị chiếm đóng, Trương Thừa Dận lãnh 10.000 binh đi tới cứu giúp, tại Kim Thạch Đài bị Đại Thiện và Hoàng Thái Cực đánh bại. Trương Thừa Dận tử trận, toàn quân bị diệt, tục truyền rằng quân của Hậu Kim lúc này địch chỉ mất 2 tên tiểu tốt, sự chết chóc chỉ nghiêng về một phía như vậy quả thực không thể tin nổi. Trương Thừa Dận tuy rằng tuổi đã gần 50, nhưng nhiều năm tập võ, thân thể mạnh mẽ khỏe mạnh, đối với Trương Nguyên lại rất hữu hảo. Trương Nguyên nhìn Trương Thừa Dận tươi cười, trong lòng thở dài, bổn gia, ta nên làm như thế nào để cứu vớt ngươi? Trương Nguyên mời thư trạng quan Triều Tiên Kim Trung Thanh tới, bảo y giới thiệu cho Trương Thừa Dận những hiểu biết của người Triều Tiên về tình hình binh lực của tộc Nữ Chân ở Kiến Châu. Trương Thừa Dận nghe xong thì không cho là đúng, y nói người Nữ Chân ở Kiến Châu dân số ít, tổng số không quá 200.000 người, ở dưới trướng Nỗ Nhĩ Cáp Xích thì sao có thể có 300.000 trường giáp kỵ binh và 500.000 lính bộ được, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Nguồn: MT. Trương Thừa Dận nói chắc như đinh đóng cột, đây là lần đầu tiên Trương Nguyên đến Từ Lâm Quán ở Liêu Đông, nên vẫn chưa có cách nào tranh luận với y, lắc lắc đầu nói: "Năm ngoái Nô Nhĩ Cáp Xích đã lập quốc xưng Hãn, xưng Hãn xưng vương theo cách nói của Mông Cổ, thể hiện rõ sự không thần phục Đại Minh ta, Trương tổng binh vẫn nên cẩn thận đề phòng, phái nhiều mật thám, gián điệp tới Kiến Châu nghe ngóng tình hình hư thực của đối phương một chút, đó mới là kế sách lâu dài biết địch biết ta." Trương Thừa Dận gật đầu nói: "Trương Tu Soạn nói chí phải, năm ngoái lão Nô ngông cuồng tự xưng Hãn, Lý Tuần Phủ đã nghiêm khắc khiển trách, đồng thời phái người đi lại để trinh sát, được biết khu vực Kiến Châu lũ lụt nghiêm trọng, người Nữ Chân rơi vào cảnh đói rét, người già kẻ yếu tử vong vô số." Nói tới đây vị tổng binh Liêu Đông cười lên một tiếng, mắt nhìn Kim Trung Thanh, cao giọng nói: "Lão Nô đến bản thân còn lo chưa xong, còn động binh đao với Đại Minh ta sao nổi?" Trương Nguyên nói: "Kiến Châu gặp thiên tai thì càng phải tăng cường phòng bị, những người tộc Nữ Chân đó ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thì sẽ nghĩ đến chuyện cướp bóc của Đại Minh ta. Chuyện này đã thành thói quen của người nữ chân rồi, gọi là cướp phía Tây. Trương Thừa giận cười nói. Đó là chuyện từ lâu rồi, từ khi Lý Lão tướng quân bình định thành Cổ Lạc, người nữ chân đều đã ngoan ngoãn thần phục. 3 năm trước Đỗ Nhĩ Cáp Xích còn phái người vào kinh tiến cống, chỉ muốn kiếm được một chút ban thưởng, nào dám xâm phạm. Lý Lão tướng quân mà Trương Thừa giận nhắc đến chính là Lý Thành Lương, ông trấn thủ Liêu Đông suốt hơn 30 năm, lập được nhiều công trạng, Đỗ Nhĩ Cáp Xích có thể khoách trương được thế lực. Như ngày hôm nay chính là do Lý Thành Lương đã nuôi ong tay áo. Đối với tên Trương Thừa giận này mà nói thì chẳng còn gì để mà nói nữa rồi. Đôi khi phải trả giá bằng máu cũng là chuyện bắt buộc, nếu không lời nói của Trương Nguyên sẽ chẳng còn ai tin nữa, rồi sẽ có người chỉ trích, nói hắn sợ địch như hổ, giải những truyền đơn bi quan. Trương Nguyên hỏi, Lý Tuần Phủ tầm hôm nào thì có thể quay về đến Quảng Ninh? Tuần Phủ Liêu Đông Lý Duy Hàn chắc là dễ nói chuyện hơn. Trương Thừa giận nói, đợi Trương Hàn Lâm từ Triều Tiên trở về thì chắc có thể gặp được Lý Tuần Phủ rồi. Trương Nguyên lại đến thăm hỏi Thái giám trấn thủ Quảng Ninh Lỗ Hoài, chưa nói chuyện được mấy câu thì Lỗ Thái giám đã nhờ Trương Nguyên mang giúp một đống tơ tằm, gấm màu, đồ sứ, đồ gỗ đến Triều Tiên để buôn bán rồi lệnh cho một thương nhân đến gặp Trương Nguyên. Vị thương nhân này tên là Trương Nho Thân, gần 40 tuổi, là thủ hạ kinh doanh đắc lực của Lỗ Thái giám. Lỗ Thái giám nói, tạp gia cũng là vì làm việc cho Vạn Tuế gia. Thương mại giữa Đại Minh và Triều Tiên xưa nay rất chặt chẽ, sứ thần bai bên khi đi sứ thường luôn mang theo một ít hàng hóa của quốc gia mình đến nước bạn, nền kinh tế hàng hóa thời Vãn Minh thật sự là không nơi nào là không có lỗ hổng nào là không chui được a. Trương Nguyên suy nghĩ một chút, hắn cũng muốn thông qua thương nhân để tìm hiểu một chút tình hình buôn bán, nên đồng ý luôn. Lỗ Thái giám rất vui mừng, lệnh ban thưởng cho Trương Nguyên 60 cẩm y vệ đi theo, ban cho 7 người tùy tùng của Phạm Thông Sự. Và Trương Nguyên mỗi người một chiếc áo lót cổ tròn, một khúc vải bạch hạ, một chiếc mũ mềm, một đôi giày da hươu, còn có 3 lượng bạc trắng, thưởng cho phó sứ Nguyễn Đại Thành và tùy tùng của phó thiên hộ chân tử đan áo ngoài, bạc tăng lên mỗi người 20 lượng, Lỗ Thái giám nói rất đường hoàng, nói là thay Vạn Tuế ra ban thưởng, đối với sứ thần Triều Tiên cũng có ban thưởng. Còn về phần Trương Nguyên, Lỗ Thái giám cười ha ha nói, lễ vật tạp gia tặng Trương tiên sinh cứ tạm giữ lại đây trước, đợi tiên sinh quay về thì mang về kinh một thể. Đối với giảng quan Đông Cung, Thái giám thông thường đều tôn xưng một tiếng tiên sinh, nghe khẩu khí này của Lỗ Thái giám, lễ vật tặng Trương Nguyên nhất định là rất hậu đây. Thái giám trấn thủ vốn nên quản lý quân đội biên phòng là chính, vị Lỗ Thái giám này lại nhiệt tình với việc buôn bán hơn. Hoàng đế Vạn Lịch sai Lỗ Thái giám trấn thủ ở đây, cũng là vì muốn tìm mọi cách để vơ vét của cải. Từ sau khi hủy bỏ Thái giám thu thuế quặng ở Liêu Đông, Hoàng đế Vạn Lịch nhận thấy thu nhập quốc khố tổn thất không ít, nên mới để Thái giám trấn thủ. Tìm cách làm khởi sắc gánh nặng kinh tế, ở chợ Phủ Thuận Mã, buôn bán với người nữ chân cũng có mấy thương nhân là thủ hạ của Lỗ Thái giám. Ngày 15 tháng 4, đoàn người Trương Nguyên lại lên đường. Vị thương nhân thủ hạ của Lỗ Thái giám Trương Nho Thân, dẫn 30 tùy tùng áp tải 30 chiếc xe ngựa 2 bánh. Liễu Đồng Minh rất lo lắng, hiện giờ còn cách ngày 8 tháng 5 ngày sinh nhật của Vương tử Lý Quần, chỉ còn có 23 ngày nữa thôi, mà từ Quảng Ninh đến Seoul vẫn còn hơn 2.400 dặm đường nữa. Nếu gặp trời mưa thì sẽ phải chậm trễ hơn nữa, cho nên Liễu Đông Minh và Trương Nguyên bàn bạc xem có nên đi sớm nghỉ muộn hay không, gia tăng tốc độ. Trương Nguyên cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian đi đường, nói với Nguyễn Đại Thành, Chân Tử Đan và Trương Nho Thân một chút, sứ đoàn gia tăng tốc độ cho kịp. Những ngày trời nắng đẹp, một ngày phải đi qua 2 trạm nghỉ chân, khoảng cách giữa các trạm nghỉ chân ở quan ngoại xa hơn ở trong thành một chút, đường ở quan nội cứ cách 40-50 dặm là có 1 trạm nghỉ chân. Nhưng ra ngoài Sơn Hải Quan thì khoảng 50-60 dặm mới có 1 trạm nghỉ chân. Mấy ngày sau đó, ban ngày đi hơn 100 dặm, ngày 20 tháng 4 đã qua sông Thái Tử đến Liên Sơn Quan, thủ quan thiên hộ đón đoàn người Trương Nguyên vào trong thành nghỉ ngơi. Ngày hôm sau khi mọi người đang chuẩn bị lên đường thì trời mưa to, không thể tiếp tục lên đường, Liễu Đông Minh trong lòng lo lắng nhưng cũng đành chịu, cưỡng không nổi ông trời a. Cũng may nơi này cũng gần sông Áp Lục, tính toán lộ trình thì chắc trước 8 tháng sau là cũng kịp đến Vương Kinh. Mấy ngày nay thời tiết dần nóng lên, mưa to một trận mát mẻ hơn nhiều, Trương Nguyên nhàn nhã ngồi thưởng trà tán gẫu với Nguyễn Đại Thành. Nguyễn Đại Thành là người quen hưởng thụ, ai oán nói. Đi đường vất vả, không biết có chỗ nào có thể tiêu khiển nữa. Trương Nguyên gọi Phạm Thông Sự tới hỏi, Phạm Thông Sự qua lại Triều Tiên nhiều, dọc đường rất quen thuộc, cho rằng hai vị sứ thần trẻ tuổi đi đường cô đơn muốn tìm hoa vấn liễu bèn nói. Hay là gọi mấy ca kỹ đến hát vài khúc nhạc cho vui. Nguyễn Đại Thành là người đòi hỏi cao, nói. Trại lính bên này thì có ca kỹ nào vừa mắt được chứ, phấn son dung tục, nói năng thô tục, thật khiến người ta muốn ói. Trương Nguyên hỏi, gần đây có nơi nào phong cảnh đẹp không? Phạm Thông Sự nói, Thanh Lĩnh ở thành Bắc phong cảnh không tệ, nhưng trời mưa không thích hợp leo núi, còn có một ngôi chùa Phổ Từ, nổi tiếng với hoa sen. Bỉ Chức vừa nhìn thấy hai vị sứ thần Triều Tiên cũng cầm theo ô đến đó rồi. Trương Nguyên nói với Nguyễn Đại Thành, Tập Chi Huynh, tạm thời đến chùa Phổ Từ ngắm hoa sen giải sầu nửa ngày được không? Nguyễn Đại Thành nói, cũng được, khiến cho các vị sư tông của chùa bận rộn nửa ngày cũng hay. Năm người Trương Nguyên, Nguyễn Đại Thành, Phạm Thông Sự, Mục Kính Nham, Vương Tông Nhạc cầm ô rời dịch trạm, hai người Mã Khoát Tề và Sa Ba đội nón trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo Trương Nguyên, hiện giờ Trương Nguyên cũng đã quen với hai cái đuôi này rồi. Chùa Phổ Từ là một ngôi chùa nhỏ, ngày mưa như thế này lại càng không có khách đến dâng hương, đến cả sư thầy trong chùa cũng không thấy đâu. Mấy người Trương Nguyên đứng trước tượng Phật lạy mấy cái, đang định đi đến sau chùa xem hoa sen, thì nghe thấy có người đang nói chuyện ở lều y bát, tiếng mưa tí tách nên nghe không rõ tiếng. Đi tới gần một chút thì nghe thấy tiếng người trong lều y bát nói là tiếng Triều Tiên, gần đây Trương Nguyên mới học tiếng Triều Tiên, đang trong thời điểm có hứng thú cao nhưng nghe người trong lều dùng tiếng Triều Tiên nói. Tiểu Tăng vốn là người Triều Tiên, tổ phụ chạy nạn tới đây, đến giờ đã được ba đời rồi, bởi vì nơi này rất gần với đất nước của Tiểu Tăng, nên có rất nhiều người nước Tiểu Tăng đến đây cư trú lâu dài như thế. Nói đúng ra thì nơi đây vốn là thủ đô cũ Cao Cú Lệ, từ bờ bắc sông Áp Lục đến Liêu Dương, Thẩm Dương đều là lãnh thổ của Cao Cú Lệ, bị Trung Quốc cướp mất từ hơn 1.000 năm trước, không biết đến bao giờ mới có thể trở về bản quốc. Trương Nguyên vừa nghe liền tức giận, không ngờ 400 năm trước đã có kiểu giọng điệu này rồi. Khổng Tử, Lý Bạch, Lý Thời Chân, Trường Bạch Sơn đều là người Triều Tiên hay người Hàn Quốc các người chắc, Cao Cú Lệ lại không phải là Cao Lệ, Gozel, Cao Cú Lệ thì có liên quan quái gì đến Triều Tiên chứ? Khụ khụ. Trong lều y bát có tiếng người vừa ho vừa nói. Giới Miễn Đại Sư, đừng nhắc đến chuyện này, đừng nhắc đến nữa, cũng đã là chuyện từ lâu lắm rồi. Hòa thượng người Triều Tiên tên Giới Miễn nói. Tiểu Tăng gặp người cùng nước, vui sướng nên nói vài câu thì việc gì chứ, Tiểu Tăng sống ở đây hơn 40 năm. Những người Trung Quốc bất luận là dân thường hay quan binh, mà Tiểu Tăng đã từng gặp đều nhát gan yếu đuối, gặp cướp thì bỏ chạy không dám chống lại, gặp chuyện không dám đối mặt nói thẳng nhưng sau lưng lại bày kế báo thù hại người, cho nên ngay cả vệ sở, thiên hộ sơn quan cũng chiêu mộ những xạ thủ giỏi của nước ta làm tiên phong, một người nước ta cũng có thể địch lại cả trăm người Trung Quốc. Nguồn, MT, Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên nhịn không nổi nữa, cái con lừa đầu chọc Giới Miễn này sống ở trên đất Đại Minh đã được ba đời, không canh không dệt không làm nông cũng không dệt vải, nhận bố thí của bách tính Đại Minh để sống mà lại phỉ báng người Trung Quốc như vậy, con lừa đầu chọc này quả là quá sức sược, nếu đã bắt gặp thì giờ không trừng trị thì còn đợi khi nào. Trương Nguyên đi đến trước lều y bát, trong lều là một tăng nhân mặc áo bào gần 40 tuổi, và thư trạng quan Kim Trung Thanh, mỗi người đang ngồi khoanh chân trên một cái bồ đoàn nói chuyện. Thấy mấy người Trương Nguyên, Kim Trung Thanh liền vội vàng đứng dậy, chắp tay nói. Trương Tu Soạn, Nguyễn Hành Nhân cũng đến chùa Phổ Từ ngắm hoa sen ư. Trương Nguyên cũng chắp tay chào Kim Trung Thanh, mắt nhìn chằm chằm tăng nhân mặc áo cà sa, hỏi Kim Trung Thanh. Kim Tham Quân, tăng nhân này là người Triều Tiên các ông ư. Kim Trung Thanh vẫn chưa đáp lời thì tăng nhân kia đã đứng dậy nói. Tiểu Tăng là trụ trì của chùa này, pháp hiệu Giới Miễn, nhập tăng tịch và nhận độ điệp tại Tăng Cương Ti ở Liêu Dương, độ điệp, thẻ đi tu. Lúc này là nói tiếng quan thoại của Đại Minh. Trương Nguyên quát lớn. Bắt con lừa chọc này lại cho ta. Mã Khoát Tề nghe lệnh bước lên, bắt lấy hai tay Giới Miễn túm về phía sau. Con lừa chọc đó liền kêu to. Tiểu Tăng phạm tội gì? Tiểu Tăng phạm tội gì? Kim Trung Thanh mặt cũng hốt hoảng thất sắc, chắp tay nói. Trương Tu Soạn, cớ sao lại làm vậy? Trương Nguyên lạnh lạnh nói. Phạm Thông Sự, ngươi đến nói cho bọn họ. Phạm Thông Sự dùng tiếng quan thoại của Đại Minh để thuật lại lời mà tên hòa thượng Giới Miễn này vừa nói lúc trước. Nguyễn Đại Thành đang không hiểu tại sao Trương Nguyên bỗng nhiên phát hỏa sai người bắt vị tăng lữ kia, đến lúc này mới hiểu ra, không khỏi tức giận nói liên tục. Đánh tên hòa thượng này cho ta, đánh thật đau vào, dám cả gan thốt ra những lời sằng bậy như vậy. Kim Trung Thanh toát mồ hôi chán, lòng thầm nghĩ may mà lúc nãy không phụ họa theo y, nếu không thì càng gây to rồi. Sao, xảy ra chuyện gì vậy? Liễu Đông Minh đem theo hai người hầu đi ngắm hoa sen ở sau chùa trở về, vẻ mặt đầy kinh ngạc, thi lễ với Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành. Trương Nguyên nói, tên hòa thượng này vô cùng sức sược, sai người giải đến nha môn thiên hộ trị tội trước, sau đó trừ bỏ tăng tịch, phạt làm khổ sai. Liễu Đông Minh không biết nguyên nhân, lén nhỏ giọng hỏi Kim Trung Thanh rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Phạm Thông Sự đang ở đây, Kim Trung Thanh không tiện dùng tiếng Triều Tiên nói chuyện riêng với Liễu Đông Minh, đành dùng tiếng quan thoại của Đại Minh nói sơ qua về tình hình lúc nãy. Liễu Đông Minh ồ lên một tiếng, cho rằng Trương Nguyên có chút chuyện bé xé ra to, chỉ là lời nói ngẫu nhiên trong chùa thôi mà cũng trị tội ư. Hơn nữa Liễu Đông Minh cảm thấy lời của Giới Miễn Hòa Thượng cũng có lý, mảnh đất này hơn 1.000 năm về trước vốn là lãnh thổ của Cao Cú Lệ. Trương Nguyên trong lòng cũng biết Liễu Đông Minh, cảm thấy việc mình nghiêm khắc trừng phạt Giới Miễn Hòa Thượng như vậy là không đúng, nói. Liễu Sứ Thần, Kim Tham Quân, tên Hòa Thượng này rõ ràng là muốn gây ra mối bất hòa giữa quan hệ của Đại Minh, ta và Quý Quốc, thân là hậu duệ của Triều Tiên, người Chiosian mà lại nói người Trung Quốc yếu đuối nhát gan, nói Quý Quốc các người cũng có thể địch cả trăm người Trung Quốc. Những lời này có phải là của kẻ có dã tâm không? Đại Minh lập quốc đến nay đã được 250 năm, Quý Quốc đã được chúng ta che chở 250 năm. Trước kia Quý Quốc phải trải qua nạn Hoa Khấu giặc Nhật Bản, Vương Kinh thất thủ, suýt bị mất nước, bản quốc đã phái 100.000 binh sĩ không quản ngày đêm, không màng sinh tử, khí thế ngút trời. Tướng sĩ Đại Minh ta từ biệt cha mẹ vợ con xa rời quê hương, để tới nơi khỏi lửa ngập trời, đưa thân vào chốn đao binh nguy hiểm. Những con người ấy quên thân chiến đấu rồi hy sinh là vì sao? Là vì niệm tình quốc vương Quý Quốc Trung Trinh, niệm tình giao hảo qua nhiều thế hệ của hai quốc gia. Trương Nguyên ngôn từ dõng dạc, giọng điệu tràn đầy khí phách. Hai người Liễu Đông Minh, Kim Trung Thanh mặt đầy xấu hổ, Liễu Đông Minh nói. Trương Tu soạn giáo huấn chí phải, những quân sĩ Đại Minh khi khải hoàn quay về nước, nhân dân nam nữ Vương Kinh đầu buộc vải trắng tiễn đưa ra ngoại thành, lưu luyến không nỡ xa rời, ân tái tạo nhâm thì năm ấy, muôn đời không dám quên. Mắt nhìn Giới Miễn Hòa Thượng trách mắng. Tên hòa thượng nhà ngươi không chuyên tâm tu hành cho tốt, lại ngông cuồng bàn luận quốc sự, loạn ngôn ngu xuẩn, đáng bị nghiêm trị. Trương Nguyên lại nói. Tên hòa thượng này vừa nói nơi này vốn là thủ đô Cao Cú Lệ, lời này quả thật không sai, nhưng câu cuối không biết ngày nào mới có thể vật hoàn chủ cũ đây, chỉ dựa vào câu nói này mà phán ngươi lưu đày cả đời cũng không oan. Bất luận là ở Đại Minh hay là ở Triều Tiên, ngươi nói lời này đều đồng nghĩ với trọng tội mưu phản, con trai của Thương Vương Văn Đinh là thiệu kế của Triều Tiên. Là truyền thừa của Thúc Ki Tử Trừ Vương, vốn là quốc gia anh em với Trung Quốc, trong đó có Triều Đại Vệ Thị Cao Lệ, Vương Thị Cao Lệ, Tân La, Bách Tể Trư. Nhưng Cao Cú Lệ không thể coi là chính quyền của Triều Tiên, như vậy theo như ý của tên hòa thượng này mà nói, thì nếu có hậu duệ của Vương Thất Cao Cú Lệ xuất hiện thì lẽ nào vua Quang Hải quân của Quý Quốc sẽ tạ quốc rồi nhường ngôi? Trương Nguyên ngôn từ sắc bén, Liễu Đông Minh nội tâm sóng lớn nổi lên, vua Quang Hải quân là em rể y, kế thừa vương vị chính là danh bất chính ngôn bất thuận. Lại bí mật diệt trừ những người có khả năng tranh giành vương vị với mình là Đại Hoàng tử Vĩnh Xương Đại Quân và Hoàng tử Lâm Hải Quân. Cho nên vấn đề truyền thừa ngôi vị là kỵ húy đối với vua Quang Hải Quân. Hậu duệ Vương Thất Cao Cú Lệ từ hàng ngàn năm trước lại xuất hiện là điều không thể. Nhưng các thành viên khác của Vương Thất Triều Tiên vẫn như trước hầm hè vương vị, thế lực phản đối vẫn rất mạnh. Vương vị của vua Quang Hải Quân còn lâu lắm mới vững chắc được. Trương Nguyên tham dự lễ sắc phong thế tử Triều Tiên, lần này chính là để thể hiện rõ sự khẳng định và ủng hộ của Đại Minh. Đối với vua Quang Hải Quân, nếu vì lời nói hàm hồ của tên hòa thượng này mà làm mất lòng Trương Nguyên, thì sẽ ảnh hưởng đến việc sắc phong, đó là điều mà Liễu Đông Minh không hề muốn thấy. Liễu Đông Minh thỉnh cầu Trương Nguyên. Trương Tu soạn, tên ác tăng này ăn nói bậy bạ, tại hạ thực sự rất tức giận, đời trước của y là người Triều Tiên. Tại hạ phải thay mặt tổ tiên người Triều Tiên của y trừng phạt y. Trương Nguyên mỉm cười nói, Liễu Sứ Thần không cần phải tức giận vì loại người này, giao cho thiên hộ sở tại xử lý là được rồi. Sư chùa Giới Miễn bị mã khoát tề, cao gần 2 mét tóm lấy trông như chim ưng quắp gà con vậy, lúc này cúi đầu ủ rũ, không dám nói một lời, Trương Nguyên liền lệnh cho mã khoát tề, giải tên hòa thượng Giới Miễn này đến chỗ thiên hộ của Liên Sơn Quan, Phạm Thông Sự đi cùng để nói rõ tình hình. Lúc này mây kéo đến trời đổ mưa, ánh mặt trời bị che khuất, dãy núi ở thành Bắc lộ ra một màu xanh biếc. Trương Nguyên nói, Liễu Sứ Thần, quan trọng nhất là phải đi cho kịp, kêu dịch trạm chuẩn bị cơm trưa. Hôm nay chúng ta cũng kịp đi thêm một trạm nữa vừa đúng theo lộ trình, thế nào? Liễu Đông Minh đương nhiên là cầu còn không được, liền cùng với Kim Trung Thanh về dịch trạm trước. Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành không bỏ ý định đến đây lúc đầu, vẫn đi đến sau chùa ngắm hoa sen. Lúc này đang là thời tiết hạ tuần tháng 4 nên có mấy bông hoa sen đã nở, mới sáng sớm đã lại thêm trận mưa to như thế này làm cho những bông hoa sen hồng, đỏ thẫm cùng những lá sen được tẩy rửa càng thêm rực rỡ. Vườn sau của chùa Phổ Từ này khá rộng, phải rộng tới 5 đến 6 mẫu. Hiện giờ ngoài Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành ra thì không còn ai khác ở đây, lúc trước còn thấy một tiểu hòa thượng sờ sờ cái đầu chọc, giờ đã chẳng thấy đâu nữa rồi. Nguyễn Đại Thành cười nói, giới tử thật biết ăn nói, có thể khiến Liễu Đông Minh hận không thể tự tay quất con lừa chọc kia. Con lừa chọc đó cũng thật đáng ghét, dám nói một người Triều Tiên có thể đè đầu cả trăm người chúng ta, nếu như vậy thật thì nạn giặc qua năm nhâm thìn đó, quốc vương Triều Tiên vẫn còn phải một ngày gửi liền mấy đạo tấu trưng cầu cứu gửi, đến Bắc Kinh hay sao? Trương Nguyên nói. Tiểu quốc quả dân, tự cao tự đại, vết thương vừa lành sẹo đã quên đau, lại thấy Đại Minh ta mấy năm gần đây phòng thủ biên giới không chặt chẽ, sinh ra ngạo mạn mà thôi. Nguyễn Đại Thành nói, ban đầu thấy tên Liễu Đông Minh bày ra vẻ mặt không đồng tình, bị huynh hùng hồn dùng lời chỉnh đốn liền lập tức hối hận rồi. Trương Nguyên cười nói, không hẳn, chỉ là tình thế bức bách, ta có một câu chuyện muốn kể cho huynh nghe. Mộ Lý Chính có một cô con gái cực kỳ xinh đẹp đã đến tuổi cập kê, có hai nam tử đến ngỏ lời cầu hôn, trong đó một người đã từng cứu mạng Mộ Lý Chính ở trong núi khi đi săn, mà người còn lại thì từng được ông ta cứu huynh cho rằng ông ta sẽ gả con gái cho ai. Nguyễn Đại Thành phe phẩy quạt xếp nói, đương nhiên là gả cho người từng cứu ông ta rồi, có ơn tất báo mà. Nguồn, MT. Trương Nguyên mỉm cười nói, theo lẽ thường thì đúng như vậy, nhưng theo cách nhìn của mỗi người mà xét, suốt ngày phải đối mặt với ân nhân cứu mạng thì sẽ cảm thấy áp lực không thoải mái, mà thi ân với người khác nhiều khi lại rất khoan khoái cho nên, Lý Chính đã gả con gái cho nam tử mà ông ta đã cứu mạng. Nguyễn Đại Thành nói, đây chính là loại người vong ân phụ nghĩa a, Triều Tiên chắc không đến nỗi như vậy đâu. Trương Nguyên nói, có một số người, huynh luôn đối tốt với họ, khiến họ quen với việc đó mà thoải mái yên tâm, thế nhưng chỉ cần một lần không tốt thì họ sẽ ghi hận trong lòng. Nguyễn Đại Thành thấp giọng hỏi, ý giới tử muốn nói là vua Quang Hải quân ư? Trương Nguyên cười nói, ta cũng không có ý đó, chỉ là nói vậy thôi. Nguyễn Đại Thành liền cười lên một tiếng kết thúc câu chuyện. Sáng ngày 23 tháng 4, sứ đoàn Sắc Phong đã đi qua thành Thang Sơn, nơi này nằm ngay cạnh sông Áp Lục, nước chảy xiết, gặp chỗ nông thì lội qua, chỗ nước sâu thì thuê đò qua sông, miền Bắc có rất ít cầu, vì muốn tăng tốc độ nên trước đó một ngày Liễu Đông Minh đã phái người cưỡi ngựa mau chóng đi trước chuẩn bị sẵn đò, nên không đến nỗi lãng phí thời gian ngồi không chờ đợi bên bờ sông. Qua giờ ngọ đã qua địch thủy, đi thêm hơn 10 dặm nữa là đến sông Áp Lục biên giới của Đại Minh và Triều Tiên. Nghĩa Châu binh mã tiết chế sứ An Nhĩ Nột đã sớm được thông báo về tin tức sứ thần Thiên Triều gọi tắt là Thiên Sứ sắp đến đây, liền phái thủy quân Ngu Hầu mang theo 5 chiếc thuyền chờ sẵn ở bờ Bắc. Vị thủy quân Ngu Hầu đến bái kiến Trương Nguyên và Liễu Đông Minh, vẫy tay về phía bờ nam sông Áp Lục nói, tham phán hộ Tảo Liễu, người mà đại vương phái đến nghênh đón sứ đoàn Sắc Phong từ Thiên Quốc đã đến Nghĩa Châu, bỉ chức vừa lệnh cho thuyền gia tăng tốc độ vượt sông thông báo rằng sứ thần Thiên Quốc đã đến sông Áp Lục, Liễu tham phán rất nhanh sẽ đến bờ sông nghênh đón thôi ạ. Liễu Đông Minh mừng ra mặt, nói với Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành, Liễu tham phán là em ruột của thần, tên là Tây Nhai, hôm trước ở Quảng Ninh, thần phái người cấp tốc vượt chăn dặm về nước báo tin, vua tôi đã biết sứ thần đã đến nơi, cố ý phái người tới biên cảnh nghênh đón. Trương Nguyên nghĩ thầm, Liễu thị quả nhiên là đại gia tộc của Triều Tiên, Liễu Đông Minh là nhị phẩm nội cấm vệ đại tướng, em trai lại là hộ tào tham phán, đều là nhân vật có thực quyền. Trương Nguyên cũng có hiểu biết một chút về quan chế của Triều Tiên. Triều Tiên dưới nghĩa chính phủ có lục tào, hộ, lễ, binh, công, hình. Nghĩa chính phủ tương đương với nội các của Đại Minh, lục tào tương đương với lục bộ, người đứng đầu lục tào gọi là phán thư chức quan là chính nhị phẩm, phó trưởng gọi là tham phán chức quan là từ nhị phẩm. Em trai ruột của Liễu Đông Minh là Liễu Tây Nhai là hộ tào tham phán, tương đương hộ bộ thị lang của Đại Minh, vua Quang Hải quân, phái hộ tào tham phán cấp nhị phẩm đường xa ngàn dặm tới đây nghênh đón, có thể thấy được y rất coi trọng Sắc Phong lần này. 5 chiếc thuyền kiểu có phòng ở này là của thủy quân Triều Tiên. Có thể đi ở gần biển, mỗi chiếc đều dài gần 10 trượng, một lần có thể chở một đoàn người ngựa hơn 100 người, và 30 xe hàng của đám thương nhân thủ hạ của Lỗ Thái Giám Trương Nho Thân, qua sông Áp Lục. Lỗ Thái Giám phen này cũng coi như là rất khôn khéo, thương đội đi theo sứ đoàn, có thể tiết kiệm một lượng phí vận chuyển rất khả quan. Trương Nguyên và Liễu Đông Minh sóng vai đứng trên đầu thuyền, Trương Nguyên nhìn cảnh sông nước buổi tà dương mênh mông. Lòng thầm nghĩ, Trương giới tử ta ngày hôm nay cũng đã có thể hiên hiên ngang ngang, mà đi qua sông Áp Lục rồi. Liễu Đông Minh rất vui, hôm nay là 23 tháng 4, có thể đến kịp Nghĩa Châu Thành. Từ Nghĩa Châu Thành đến Vương Kinh còn 1.200 dặm nữa, có thể đến nơi trước lễ sinh nhật của Vương tử Lý Quân rồi, trong lòng coi như đã gỡ được hòn đá ra rồi. Liễu Đông Minh chỉ về bờ nam đang ngày càng gần kia nói, Trương tu soạn mời xem, đệ đệ của thần đã đến nghênh đón sứ thần rồi. Trương Nguyên bảo mã khoát tề đi lấy ống nhòm cho hắn, điều chỉnh tiêu cự một chút là đã thấy lá cờ phấp phới bên bờ nam rồi, hàng ngũ chỉnh tề, có tiếng nhạc cổ theo gió sông mơ hồ truyền tới, Trương Nguyên nói với Liễu Đông Minh. Liễu đại tướng nhìn xem vị nào là lệnh đệ Liễu hộ tào. Liễu Đông Minh nhìn cẩn thận vào ống nhòm, mừng rỡ nói, cảnh vật ngoài ngàn dặm mà vẫn nhìn rõ. Vật của Thiên Triều quả là thần kỳ binh mã tiết chế sứ Nghĩa Châu An Nhĩ Nột, cũng đến nghênh đón thiên sứ đại giá rồi. Trong khi nói chuyện thì thuyền đã cập bến, Trương Nguyên, Nguyễn Đại Thành được Liễu Đông Minh, Hứa Quân, Kim Trung Thanh hộ tống lên bờ. Hộ tào tham phán Liễu Tây Nhai và binh mã tiết chế sứ Nghĩa Châu An Nhĩ Nột, bước lên hành lễ. Liễu Tây Nhai không nói được tiếng Hán, nên Kim Trung Thanh và Phạm Thông sự phiên dịch cho y. Ý nghĩa đại khái là ca ngợi thiên ân rộng lớn của Hoàng đế Đại Minh, thiên sứ đi đường xa thật vất vả vân vân. An Nhĩ Nột dựng lều bên bờ sông, bày rượu tẩy trần cho các vị sứ thần thiên triều. Quan viên Nghĩa Châu lần lượt bước lên kính rượu thiên sứ, lễ nghi triều phục của các quan viên triều tiên này cũng không khác biệt với Trung Hoa cho lắm. Trạng vạng, đoàn người của Trương Nguyên dưới sự bảo hộ của 500 quân sĩ thuộc doanh trại trấn phủ Nghĩa Châu tiến nhập thành Nghĩa Châu. Nghĩa Châu là tòa thành gần biên giới với Đại Minh nhất của Triều Tiên, thuộc Bình An Hữu Đạo. Tuy là châu thành nhưng thành lại nhỏ hẹp, tường cũng cũ thấp, nếu xét đến phòng ngự thì không bằng một Dịch Bảo của Đại Minh. Đường phố cũng khá náo nhiệt, thương nhân từ Đại Minh đến, tộc nữ chân ở Kiến Châu, người Mông Cổ, thậm chí tộc nữ chân ở Đông Hải xa xôi cũng đều tới đây làm ăn buôn bán. Lá trà, nhân sâm, nhung hươu, chân trâu, lông chồn, vải bố, lừa ngựa heo dê, các loại hàng hóa chủng loại đa dạng, nhưng vũ khí bằng sắt và cung tên là hàng cấm buôn bán, diêm tiêu để chế tạo thuốc nổ do Triều Tiên sản xuất cũng là hàng cấm. Cư dân thành Nghĩa Châu chủ yếu là người Hán, sứ đoàn đi qua đường lớn, toàn nghe thấy tiếng quan thoại của Đại Minh. Thấy thương đội của Trương Nho thân vào thành, rất nhiều lái buôn xúm vào dò hỏi xem hàng hóa là gì, giá tiền thế nào. Trương Nho thân đã lệnh cho thủ hạ không được trả lời, hàng hóa của y sẽ không bán ở đây, 30 xe hàng lớn đều là tơ thật, gấm vóc, đồ sứ, tượng gỗ thượng đẳng, đáng giá 1.5 vạn lượng bạc, đám người man di tiểu buôn này lấy đâu ra tiền mà mua nổi chứ, chỉ có vương công quý tộc và quan thân phú hào ở Bình Nhưỡng, Hán Thành mới mua được. Màn đêm buông xuống, sứ đoàn nghỉ tạm ở Nghĩa Thuận quán. Sáng sớm ngày hôm sau, huynh đệ Liễu Đông Minh, Liễu Tây Nhai hộ tống Trương Nguyên lên đường, từ khi tiến vào cảnh nội Triều Tiên, dọc đường đều có quan viên và quân sĩ Triều Tiên đến nghênh đón, hộ tống, đổi ngựa mới, sắp xếp ổn thỏa cơm ăn trốn ở, lại may mắn trời nắng đẹp, sứ đoàn đi còn nhanh hơn hồi ở Liêu Đông một chút. Đầu giờ thân ngày 29 tháng 4, sứ đoàn đã đến rất gần tòa thành lớn thứ hai của Triều Tiên là Tây Kinh Bình Nhưỡng. Vừa đến gần ngoại ô thành đã nghe tiếng cổ nhạc, tiếng nhạc đó là từ một đám người phục sức sặc sỡ đang múa hát mà truyền tới, có hương đình, long đình, nghi trượng, cổ nhạc náo nhiệt tưng bừng, chấp trượng đầu quấn chiếc khăn lụa đen, mặc chiếc áo hình hoa hướng dương, eo thắt đai đinh vàng, nhạc công đều thắt đai lưng, lại có cả múa bách thú nữa, phiên tràng có 4 hàng chữ to, vạn quốc đồng hoan tranh đạo vũ, lưỡng nghi tương đối tự sinh thành, thiên hạ thái bình thủy cùng lý, hải đông vô sự tạc canh chung, vạn quốc cùng tranh tài nhảy múa, hai cực, âm dương đối lập tự sinh ra, thiên hạ thái bình chẳng còn việc gì để làm, biển đông rảnh rỗi đanh tự kiếm việc giải khuây. Quốc vương Triều Tiên được biết sứ thần đã qua sông áp lục, lại phái lễ tào tham phán Vũ Yên gấp rút đến Bình Nhưỡng nghênh tiếp, biểu thị thành kính đối với thiên triều. Vũ Yên thi lễ chào hỏi Trương Nguyên xong liền dẫn bọn họ vào thành Bình Nhưỡng. Đêm đó tổ chức yến tiệc linh đình ở Đại Đồng quán, ngoài cửa quán hai bên phía đông và phía nam trồng cây ngao núi, treo đèn kết hoa, linh kỹ, kỹ nữ ca múa, dân chúng Bình Nhưỡng vui như mở hội nói cười không dứt. Phòng yến tiệc trong Đại Đồng quán trang trí đèn đuốc rực rỡ, thức ăn phong phú, trông như yến tiệc cung đình trong bộ phim Đê Trang Kê Ưm. Vậy, chỉ riêng điểm tâm đã có tới 8 món, đều khác nhau, còn có kê sâm, tay gấu, thịt chim chỉ, bào ngư, phải có hàng chục loại sơn hào hải vị khác nhau. Quan viên Triều Tiên Liễu Đông Minh, Liễu Tây Nhai, Vũ Yên nhao nhao nâng chén kính rượu đám người Trương Nguyên. Loại rượu này là rượu Khánh Châu nổi tiếng của Triều Tiên, có hương vị gạo nếp đặc trưng, tương tự như rượu Thiệu Hưng, Trương Nguyên uống vào cảm thấy rất thân thiết. Uống rượu đã qua tam tuần nhưng nghe tiếng vòng ngọc đinh đang, kèm theo sau là hương thơm thoang thoảng trong gió. Khi Trương Nguyên mở mắt nhìn thì thấy hai hàng nữ nhạc công, ước chừng có hơn 20 người, ai cũng trang điểm rất đẹp, nhẹ nhàng, yểu điệu. Đang ôm nhạc cụ quỳ ở nhà Lưỡng Vu là nhà nhỏ đối diện với nhà chính ở hai bên. Nguồn, MT. Lễ tào tham phán Vũ Yên quay người về phía Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành chắp tay nói. Thiên sứ từ xa tới, tiểu bang không thể đón tiếp chu đáo. Những nữ nhạc công này là do thần phụ mệnh quốc vương đưa từ Vương Kinh tới góc vui. Mong hai vị đại nhân đừng chê cười mà đón nhận sự tiếp đãi của chúng thần. Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành nhìn nhau, trong lòng hai người đều nghĩ, vua Quang Hải quân đúng là nhiệt tình, không ngờ lại phái cả nữ nhạc công từ Hán Thành tới tiếp đón, nghe khẩu khí của Vũ tham phán thì còn muốn cho ta thị tẩm họ. Nguyễn Đại Thành là kẻ háo sắc, nghe tiếng nữ tử cao lệ dịu dàng xinh đẹp đã lâu, y vốn rất muốn thử một chút phong vị của nữ tử dị quốc. Nhưng y là phó sứ, không dám làm chủ, đành phải đợi xem Trương Nguyên quyết định thế nào. Đường đường là sứ thần thượng quốc mà lại không khống chế được dục vọng của bản thân, giữ nữ nhạc công Triều Tiên lại thị tẩm, lúc này thì sung sướng rồi nhưng khó tránh bị quan viên Triều Tiên coi thường, hơn nữa sau khi về nước nói không chừng còn bị ngôn quan kiếm được cớ đa xoáy, Trương giới tử hắn không phải là người tùy tiện như vậy a. Trương Nguyên mỉm cười nói, được nghe âm luật quý quốc có dư vị của thời Đường, Tống, tại hạ rất vui lòng được lắng nghe. Huynh đệ Liễu Đông Minh, Liễu Tây Nhai nhìn nhau cười. Từ trước tới nay sứ thần Đại Minh tới Triều Tiên, vua Triều Tiên luôn phái nữ nhạc công đi đón tiếp, sứ thần xuất thân nho học của Đại Minh cự tuyệt rất nhiều, cũng có người tiếp nhận, nhận hối lộ cũng có, nhưng lần này hai vị sứ thần, chính sứ chỉ vừa tròn 20 tuổi, phó sứ vừa qua tam tuần, đều là thiếu niên đắc chí, tràn đầy khí phách của người trẻ tuổi nên nghĩ rằng, chắc cũng sẽ tiếp nhận thị tẩm nữ nhạc công mà thôi. 22 nữ nhạc công đang quỳ ở nhà Lưỡng Vu sau khi bái kiến thiên sứ liền đứng dậy di chuyển lên trước. Những nữ nhạc công này người thì cầm đại lệnh, chống sáo, tiêu thái bình, quạt gấp, người thì ôm đàn tranh, đàn hề, đàn huyền hạc, đàn da da hoặc lưng đeo trống, eo thon đeo trống cơm. Còn có hai nhạc nữ khiêng dàn trống được treo trên một khung dài, rồi bắt đầu diễn tấu những khúc nhạc của Triều Tiên cho hai vị sứ thần thưởng thức. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. 22 nhạc nữ này đều là những thiếu nữ tầm 17, 18 tuổi, khoác trên người những chiếc áo màu hồng hoặc màu ngọc, phía dưới mặc những chiếc váy lớn màu tím, dải băng màu đỏ buông xuống bên eo, trông rất nhẹ nhàng uyển chuyển. Kiểu tóc của những nữ tử này giống hệt nhau, được chải một cách cẩn thận, tơ vân không hề rối, lộ ra cái trán rộng trơn bóng. Đôi mắt của họ luôn chỉ nhìn chóp mũi của mình hoặc dưới chân, toát ra vẻ điềm tĩnh ôn nhu. Thiếu nữ tay cầm quạt dang rộng hai cánh tay, đôi tay uyển chuyển nhanh nhẹn khép trở lại, chiếc quạt do 6 thẻ gỗ tạo thành đó liền phát ra những âm thanh trong trẻo. Dường như bị âm thanh đông đông đông này làm thức tỉnh, tiếng vang của dàn trống vang lên, bất chợt hàng loạt tiếng trống dày đặc vang lên theo, tiên thanh đoạt nhân lớn tiếng đến mức dọa người giật mình. Khi tiếng trống lên đến cao trào thì những nhạc cụ thổi như sáo, đại lệnh, tiêu thái bình bắt đầu vang lên, tiếp đó là đàn nha tranh, đàn hề gia nhập, mỗi nhạc cụ một âm điệu cứ như vậy mà hài hòa với nhau một cách ưu mỹ. Ở phương diện âm luật Trương Nguyên cũng không có chút hiểu biết gì, nhưng đại huynh hắn Trương Đại là người rất yêu thích âm luật, lúc trước Tây Trương ngày ngày hết ăn rồi lại thổi kéo đà nhát, đến nay trong khuê phòng lại có Vương Vi giỏi giải âm luật, lúc nhàn rồi thì thổi tiêu, cũng thường nghe Thương Đạm Nhiên đàn. Trương Nguyên nghe nhiều mưa dầm thấm đất nên khẩu vị cũng khá cao, lúc này nghe cổ nhạc Triều Tiên cảm thấy rất hay, tinh thần nhẹ nhõm hẳn, thư thái đắm chìm trong tiếng nhạc. Đông đông đông đông, bốn thiếu nữ đeo trống bên eo vừa đánh trống vừa nhảy múa tiến lên phía trước. Khi tiến đến gần bàn tiệc của Trương Nguyên, bốn thiếu nữ hai tay cầm hai chiếc dùi trống nhỏ đánh lên chiếc trống treo bên eo thon, hai bên mặt trống lớn nhỏ không đều, bên lớn hình như là da hoàng ngưu, bên nhỏ là da bạch ngư, hai chiếc dùi trống nho nhỏ luân phiên gõ xuống mặt trống, nhịp đơn, gõ đôi, hòa tấu rồi lên đến cao trào, thủ pháp phong phú, kỹ xảo thành thục, tiếng trống lúc ôn hòa lúc trầm thấp, vừa biến hóa kỳ ảo mà âm luật lại cực kỳ phong phú, hơn nữa vũ đạo của bọn họ lại rất đặc sắc. Tư thế phối hợp đánh trống, xoay cổ, múa eo, cánh tay uyển chuyển, chân nhẹ nhàng xoay tròn, vạt áo tung bay, váy tím phiêu bồng đẹp không tả xiết, hơn nữa ánh mắt họ cũng không còn rủ xuống mà sóng mắt lướt theo nhịp trống, quả thật phong tình vạn chủng, vô cùng cuốn hút. Trương Nguyên tay gõ theo nhịp trên đùi, thư thái thưởng thức, đèn mờ men say, ánh mắt say mê, nhìn bốn thiếu nữ mà như một, ngũ quan tinh tế xinh đẹp, lẽ nào đều là do phẫu thuật thẩm mỹ mà ra sao? Một vũ nữ nhẹ nhàng tách ra, chậm chậm tiến đến trước bàn tiệc Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành, tiếng trống chợt dừng, Trương Nguyên bỗng sinh ra cảnh giác, đang định đứng dậy đã thấy vũ nữ kia bẻ dùi trống, tinh quang lóe lên, không ngờ trong dùi trống lại giấu một lưỡi dao, không có cán, dài khoảng 5 tấc, tay cầm dao của vũ nữ nọ đã bị lưỡi dao sắc nhọn cắt phải, máu đỏ từ hai bàn tay cứ thế nhỏ xuống nền gạch. Phòng tiệc nhất thời nổi lên một loạt tiếng kinh hô, Liễu Đông Minh hét lớn, có thích khách. Trương Nguyên vội vàng kéo Nguyễn Đại Thành thối lui, lại nghe tiếng nói sắc nhọn của vũ nữ cầm dao nọ. Thiên sứ chớ hoảng sợ, tiểu nữ nào dám làm hại thiên sứ thượng quốc. Vũ nữ nọ vừa nói vừa nhìn chằm chằm Trương Nguyên, tay kia mạnh mẽ xé chiếc áo màu xanh ngọc, bên trong chiếc áo không còn áo khác, lộ ra bộ ngực trắng ngần. Không đợi ai kịp nhìn thì dao trong tay lập tức đâm về, cắm vào chính chỗ trái tim nàng ta. Chống rừng, đao xuất, phân trần, tự sát. Những chuyện này xảy ra chỉ trong thời gian vài lần hô hấp, người đứng bảo vệ xung quanh Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành ngoài nội cấm vệ đại tướng Liễu Đông Minh, ra thì những người khác đều là quan văn của Triều Tiên, mà bàn tiệc của Mục Kính Nham, Vương Tông Nhạc, Chân Tử Đan và các cẩm y vệ lại được sắp xếp tại một phòng khác, do quan võ của Phủ Bình Nhưỡng tiếp đón, hai tên thổ binh Thạch Trụ là Mã Khoát Tề và Xá Ba dọc đường bảo vệ Trương Nguyên, rất cẩn thận nhưng hiện giờ cũng đang ở bên đó dùng bữa, ai mà ngờ được ở giữa đại đồng quán lại xảy ra biến cố lớn như vậy, cho nên không ai có thể ngăn cản vũ nữ nọ. Ánh đèn chiếu xuống, sáng như ban ngày. Hình ảnh con dao nhỏ sắc nhọn của vũ nữ kia đâm vào chính ngực nàng rất rõ ràng, máu tươi rất nhanh men theo lưỡi dao xuống cán rồi nhỏ xuống, chảy từ cán dao đến chiếc trống mà nàng ta vẫn đang đeo bên người, mặt trống làm từ da bạch ngư nhanh chóng bị nhuốm màu máu đỏ tươi quỷ dị. Dưới ánh mắt kinh sợ của mọi người, vũ nữ nọ ngực cắm dao liền quỳ xuống, chiếc trống bên hông va lên nền đất đông. Một tiếng, vũ nữ một tay vẫn ôm cán dao, tay kia bám vào chiếc trống để ổn định cơ thể, ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào Trương Nguyên, dùng tiếng quan thoại chuẩn của Đại Minh nói. Tiểu nữ vốn là cung nữ trong cung Cảnh Phúc của Đại Hoàng tử Vĩnh Xương. Nguồn, MT. Câm miệng. Liễu Đông Hải hét lên rồi cao giọng nói. Thị vệ đâu, lôi con tiện tỳ này ra ngoài cho ta. Ánh mắt thê lương xinh đẹp của vũ nữ này khiến Trương Nguyên cảm động, mở miệng nói. Đợi đã, nữ tử này đao đã đâm vào tim, khó giữ được mạng, người cũng sắp chết rồi chi bằng cứ để nàng ta nói hết đã. Bước lên hai bước, hỏi vũ nữ kia. Ngươi có chuyện gì muốn nói? Vũ nữ nọ có lẽ vì nén nhịn đau nên khuôn mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo. Run run nói. 3 năm trước hoàng tử Vĩnh Xương Điện Hạ bị lưu đày đến đảo Giang Hoa, nhưng vua Quang Hải Quân vẫn không tha cho Vĩnh Xương Điện Hạ, sai người đó. Chỉ vào Liễu Đông Minh. Chính là người đó đến đảo Giang Hoa sát hại Vĩnh Xương Điện Hạ. Ngày ấy mới 18 tuổi. Vũ nữ lệ rơi đầy mặt, tim quặn đau từng cơn, tay đã bám không nổi cái trống nữa, nhưng người ngã xuống mặt đất, miệng bắt đầu nôn ra máu nhưng mắt không ngừng nhìn Trương Nguyên. Tiếp tục nói, Vĩnh Xương hoàng tử mới là quốc vương của Triều Tiên, Quang Hải Quân âm thầm phế mẫu hậu, sát hại huynh đệ, y không phải vua của Triều Tiên, thiên sứ không nên sắc phong cho thế tử của y. Liễu Đông Minh không nhịn được nữa, bước lên đá vũ nữ kia mấy cái khiến nàng ta co quắp rồi không động đậy nữa. Nội cấm vệ đại tướng quân Liễu Đông Minh thở hổn hển, cả người tức giận đến run lên. Hai tay cua cua gầm lên. Người đâu, đem lũ tiện tỳ này giam lại thẩm vấn cẩn thận cho ta. Cha hỏi cho bằng được. Vệ binh Triều Tiên đi vào, Mục Kính Nham, Xá Ba, Mã Khoát Tề, Vương Tông Nhạc và Chân Tử Đan dẫn theo cẩm y vệ tiến vào. Mục Kính Nham thấy Trương Nguyên bình an vô sự, lúc này mới thấy nhẹ nhõm. Đám vệ binh lôi 22 vũ nữ ra ngoài, một tên kiểm tra hơi thở vũ nữ nằm trên đất rồi bẩm báo. Đại nhân, vũ nữ này đã chết rồi ạ. Liễu Đông Minh quát. Lôi ra ngoài. Còn đá mấy đá về phía vũ nữ đã chết kia, rồi lại quát lễ tào tham phán Vũ Yên. Vũ tham phán, nữ nhạc là do ngài đưa từ kinh thành đến, để xảy ra chuyện như thế này, ngài đáng tội gì hả? Vũ Yên mặt trắng bệch, biện bạch. Đó đều là những nữ nhạc mà Thanh Nhạc Ti thuộc lễ tào của thuộc hạ bồi dưỡng, không phải mới chiêu mộ gần đây, nên hạ thần sao có thể ngờ được sẽ xảy ra chuyện này được ạ? Không chỉ Vũ tham phán, đến lễ tào thôi phán thư cũng khó mà thoát tội. Liễu Đông Minh hừ lạnh một tiếng, quay người lại thấy Trương Nguyên lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt đó khiến y không khỏi rùng mình. Chỉ chốc lát Trương Nguyên liền nhìn xuống dưới, lấy tay xoa trán, nói. Ta có chút đau đầu, rượu tối nay đúng là uống không ngon chút nào, giải tán sớm một chút rồi đi nghỉ thôi. Vừa nói vừa đi ra ngoài, Nguyễn Đại Thành đang sợ mất hồn cũng vội vàng đi theo. Mấy vị quan cao cấp Triều Tiên Liễu Đông Minh, Liễu Tây Nhai, Vũ Yên ngơ ngác nhìn nhau. Liễu Đông Minh vội vàng đi theo Trương Nguyên, liên tục chắp tay nói. Trương Đại Nhân, xảy ra chuyện như vậy là do tiểu bang đón tiếp không chu đáo, kinh động đến thiên sứ. Đắc tội, nhưng Trương Đại Nhân chớ tin kẻ tiện tì nói lời sằng bậy, vũ nữ là kẻ ti tiện, không biết bị kẻ nào xui khiến nên mới nói sằng nói bậy. Trương Nguyên gật đầu nói. Ta biết rồi, chuyện này là ngoài ý muốn, mấy vị đại nhân không cần đi theo nữa, hôm nay đi đường mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm một chút. Liễu Tây Nhai lúng túng dừng bước, nhìn đám người Trương Nguyên rời đi, quay đầu hỏi huynh trưởng Liễu Đông Minh. Huynh trưởng, chuyện này phải giải quyết sao đây? Liễu Đông Minh bỗng nghiêm mặt ra. Một lúc sau mới nói, cứ thẩm vấn đám kỹ nữ đó trước, đề phòng những kẻ tạo phản khác còn bên hai vị thiên sứ, ngày mai hãy cẩn thận giải thích bồi tội. Đêm đã khuya, Trương Nguyên tắm rửa xong thì một mình dùng trà để sắp xếp suy nghĩ một chút, bộ dụng cụ pha trà này là của Vương Vi, hắn mang theo để dùng trên đường. Ánh lửa than đỏ hồng, nước trong ấm sôi sục, tản mát ra hương trà thơm mát nhàn nhạt, lá trà đã được đặt ở dưới đáy chiếc chén sứ men xanh, nhưng Trương Nguyên lại chậm chạp không rót trà. Hắn đang trầm tư, việc vua Quang Hải Quân tàn sát huynh đệ của y, hắn đã biết từ lâu, gia đình đế vương vốn là có truyền thống thủ túc tương tàn, đó không phải là chuyện gì lạ nhưng so với những hiểu biết của hắn từ trong sử sách, thì suy cho cùng cũng vẫn có chút xa lạ. Trước kia Trương Nguyên không hề cảm thấy rằng vua Quang Hải Quân đáng căm phẫn như vậy, nhưng từ nhát đao quyết tuyệt của vũ nữ khi nãy hắn mới cảm nhận được thế nào là thảm án huyết lệ chân chính, chuyện này khiến Trương Nguyên bị chấn động rất lớn, vũ nữ này chọn cách tự sát trước mặt thiên sứ Đại Minh. Để vạch trần tội ác của vua Quang Hải Quân, vũ nữ là thích khách, nàng ta lại thích sát chính mình, việc này so với đi thích sát người khác lại càng cần có dũng khí hơn. Trong sân có tiếng người thì thầm, kèm theo đó là tiếng gõ cửa, Nguyễn Đại Thành nói. Giới tử, vẫn chưa ngủ chứ? Trương Nguyên mở cửa cho Nguyễn Đại Thành vào, nói. kinh sợ không nhẹ, ngủ sao nổi, huynh đã tới thì cùng uống trà với ta. Rót cho Nguyễn Đại Thành một tách trà xong hai người ngồi xuống vừa uống trà vừa nói chuyện. Nguyễn Đại Thành nói, chúng ta xuất kinh từ ngày 22 tháng trước, suốt dọc đường bình an vô sự, ai ngờ đến biên cảnh Tây Kinh Triều Tiên lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Giới tử, chúng ta là sứ giả thay mặt cho triều đình Đại Minh, xảy ra chuyện như vậy mà coi như không có chuyện gì thì thật mất mặt, nhưng cho dù chuyện vua Quang Hải quân giam cầm mẫu phi, sát hại huynh đệ là thật hay giả thì thân là sứ thần như chúng ta, cũng không thể chỉ trích hay can dự vào. Theo tình thế trước mắt chúng ta phải làm sao, để vừa không mất thể diện vừa có thể làm tròn sứ mệnh. Trương Nguyên thản nhiên nói, chúng ta cũng không phải là lận tương như, đi sứ đến nước Tần mà chỉ là đi sắc phong mà thôi, chỉ cần làm tốt cũng được coi là không làm nhục sứ mệnh rồi, chúng ta cứ ở Bình Nhưỡng nghỉ ngơi vài ngày đã, không phải là Phạm Thông Sự đang bị bệnh hay sao, vậy ngày mai ta cũng bị bệnh luôn. Lận tương như là chính khách nước Triệu thời Chiến Quốc, nổi tiếng là người giỏi ứng xử để giữ uy tín của nước Triệu. Ông giã cầm ngọc quý đi sứ nước Tần. Đã nhiều ngày rồi mà Phạm Thông Sự vẫn chưa khỏe lại, toàn nằm trong xe ngựa mà đi thôi, hôm nay đến Bình Nhưỡng nên đã mời thái y chữa trị rồi. Nguyễn Đại Thành hỏi, ý của giới tử là, Trương Nguyên nói, triều đình để người có cấp bậc như ta làm sứ thần đi sắc phong thế tử Triều Tiên, vốn dĩ không có quy định thời gian lộ trình, kéo dài thêm vài ngày cũng có sao đâu, sao phải nghe lời Liễu Đông Minh, bôn ba vất vả đi cho kịp ngày sắc phong mùng 8 tháng 5, chỉ hoãn mấy ngày, âm thầm coi biến. Chuyện tối hôm nay khiến cho Trương Nguyên có ác cảm rất lớn đối với Liễu Đông Minh, tuy nói là thân làm sứ thần thì nên lấy đại cục làm trọng, nhưng con người thì đều có tính cách riêng. Hơn nữa Trương Nguyên cảm thấy chính quyền của vua Quang Hải quân vẫn chưa ổn định, tạm thời quan sát tình hình là điều tất yếu. Nguyễn Đại Thành nói, giới tử ngươi túc trí đa mưu, vẫn nên để ta bệnh đi, nếu không đám người Triều Tiên đó sẽ quấn lấy ta cả ngày cho xem. Trương Nguyên nói chung cho dù là bệnh thật đi chăng nữa thì đám người Liễu Đông Minh cũng sẽ cho là giả bệnh, không bằng chúng ta cùng nhau ốm đi, đi đường vất vả, không thích ứng được với nơi xa lạ. Nguyễn Đại Thành cười nói, quả thật là vất vả, cũng nên bệnh sơ sơ mấy ngày, bệnh nhẹ là hợp tình hợp lý mà. Sau khi Nguyễn Đại Thành đi, Trương Nguyên lại sai người đi gọi Trương Nho Thân đến căn dặn y mấy câu, Trương Nho Thân lĩnh mệnh đi luôn. Sáng sớm ngày hôm sau, hai anh em Liễu Đông Minh, Liễu Tây Nhai cùng tham doãn phủ Bình Nhưỡng đến dịch quán xin gặp Trương Nguyên, trong buổi tiệc tối hôm qua đã quyết định Liễu Tây Nhai và Vũ Yên sẽ dẫn hai vị thiên sứ đi tham quan thành Bình Nhưỡng, sau đó tới Miếu Khi Tử và đàn quân tử bái tế. Bình Nhưỡng chỉ cách Vương Thành có 6 ngày đường, có thể nghỉ ngơi ở Bình Nhưỡng một ngày. Mùng 1 tháng 5 lại tiếp tục lên đường thì mùng 6 hoặc mùng 7 là, có thể đến kịp Vương Kinh. Một thông sự người Triều Tiên, tinh thông Hán ngữ đến trước sân dịch quán nơi hai vị thiên sứ ở, nói rõ mục đích đến của mình cho cẩm y vệ đang canh gác, vị cẩm y vệ kia xa sầm mặt nói. Hai vị đại nhân quý thể đang không khỏe, không thể đi chùa dâng hương được. Thông sự đó cuống quýt quay về chỗ đám người Liễu Đông Minh, báo cáo về thông tin hai vị thiên sứ có bệnh, Liễu Đông Minh nhăn mày đi qua đi lại mấy vòng, phân phó thuộc hạ lập tức đi tìm quan thái y đến chẩn bệnh cho hai vị thiên sứ. Liễu Tây Nhai hạ giọng nói, huynh trưởng, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, hai người cùng bệnh một lúc ư? Liễu Đông Minh cười lạnh nói, phải ra vẻ một chút cho ra dáng thiên sứ ấy mà, chúng ta lại không thể nói thẳng ra. Đương nhiên phải mời đại phu khám bệnh cho họ rồi còn nữa, mang nhiều đồ ăn đến cho sứ đoàn một chút, sau đó phải bốn thị nữ đi hầu hạ hai vị sứ thần, thân mang bệnh sao có thể không có người hầu hạ được chứ? Nguồn, MT. Liễu Tây Nhai hỏi, vẫn chọn người ở trong đám nữ nhạc đó ư? Liễu Đông Minh nói, suốt đêm tra hỏi mấy nữ nhạc kia cuối cùng cũng tra rõ, chỉ có tiện tỷ hôm đó là cung nữ của cung Cảnh Phúc thôi, những người khác đều không có vấn đề gì, cũng may tiện tỷ kia vẫn còn chút hơi thở. Cứu sống trước đã rồi thẩm vấn sau, nhất định phải bắt được chủ mưu đứng đằng sau, mượn chuyện này để đem toàn bộ những phế phi kia đi diệt cỏ tận gốc, đây gọi là tái ông mất ngựa, họa phúc khó lường. Giờ thìn hai khắc, một vị quan thái y đến đại đồng quán khám bệnh cho hai vị sứ thần, vị quan thái y này sớm đã được Liễu Đông Minh dặn dò, cứ phối hợp mà nói rằng hai vị sứ thần đi đường vất vả nên có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một ngày là khỏe, ngày mai là có thể lên đường như bình thường, còn kê một đơn thuốc bổ. Nói là phương thuốc nổi tiếng mà 70 năm trước ngự y từ Trường Kim, trong cung đã để lại, gồm có kim kê, cỏ đậu khấu, nấm thông cẩu kỳ từ hầm cách thủy mà thành. Trương Nguyên ngồi dựa vào thành giường, hỏi, từ Trường Kim mà thái y nói có phải là đại Trường Kim, đề trang ke ưm không? Y quan nịnh nọt nói, thiên sứ bác học uyên thâm, không chuyện gì là không biết, bội phục, từ Trường Kim chính là đại Trường Kim, vì phương thuốc dược thiện thực bổ. Xuất thần nhập hóa, trung tông đại vương chúng thần phong ngày ấy là đại Trường Kim. Trương Nguyên hồi còn ở hiện đại chưa xem qua bộ phim Hàn Quốc siêu dài Đê Trang Kê Ưm, mà chỉ nghe nói thôi, cũng không có gì đáng chú ý cả, nhìn bát canh dược thiện mà y quan nấu, vị y quan này còn muốn múc ra một bát cho mình uống trước để thiên sử yên tâm. Đúng lúc y quan uống canh, một cẩm y vệ đến báo cáo, nói lễ tào tham phán đưa tới 4 thị nữ để hầu hạ 2 vị đại nhân, hỏi Trương đại nhân có cho họ tiến vào không. Nguyễn Đại Thành đam mê hí khúc, thân mang bệnh đang chuẩn bị uống dược thiện bên phòng Trương Nguyên, nghe nói lễ tào tham phán đưa thị nữ đến, tinh thần không khỏi giật mình, đưa thanh sắc múa hát và sắc đẹp, đến để dưỡng bệnh chính là mánh khóe của những người có dã tâm, liền lấy tay lau trán, nhắm mắt lại nghe Trương Nguyên đáp trả thế nào. Trương Nguyên cũng không đơn thuần là háo sắc giống như Nguyễn Đại Thành, chuyện mà hắn suy nghĩ phức tạp hơn nhiều, một đao quyết tuyệt và dùng huyết lệ để kêu oan của vũ nữ xinh đẹp trong bữa tiệc hôm qua khiến hắn nảy sinh một ý nghĩ khác về chuyến đi Triều Tiên lần này. Đương nhiên đây chỉ là một cách nghĩ mà thôi, còn về việc có thực hiện được hay không thì vẫn còn phải xem tình thế phát triển theo hướng nào. Trong thời điểm như thế này, nếu giữ lại 2 thị nữ Triều Tiên bên cạnh thì chẳng phải là tự tìm rắc rối hay sao? Bởi vậy hắn từ chối luôn, tiện thể cũng thay mặt cho Nguyễn Đại Thành mà từ chối luôn. Cẩm y vệ vào bẩm báo, Vũ tham phán và Kim tham quân muốn vào thăm bệnh 2 vị thiên sử ạ. Ở Thiên Triều Thượng Quốc không giống ở đây, sứ thần ngoại quốc dừng chân ở Hội đồng quán Bắc Kinh, bình thường thì không được ra ngoài, nhưng Trương Nguyên ở Đại đồng quán Bình Nhưỡng thì khác, quan viên Triều Tiên muốn cầu kiến hắn thì trước hết phải được sự cho phép của hắn. Trương Nguyên nghĩ thầm, cứ không gặp ai cũng không được, như vậy chẳng khác gì tự giam lỏng mình cả. Liền gật đầu nói, mời vào. Một lát sau, lễ tào tham phán Triều Tiên Vũ Yên và thư trạng quan Kim Trung Thanh tiến vào. Trương Nguyên ánh mắt vô thần có khí nhưng vô lực đứng dậy chào hỏi bọn họ, nói, tại hạ mới sáng sớm bỗng cảm thấy đầu váng mắt hoa, rõ ràng là chân đạp đất nhưng lại cảm thấy như đang đạp mây cưỡi gió vậy. Kim Trung Thanh rất quen thuộc với Trương Nguyên, vội vàng bước đến đỡ rồi nói, Trương tu soạn, mau mời ngồi, Nguyễn đại nhân, mời ngồi, mời ngồi. Quay đầu nhìn Vũ Yên nói, hơn 1 tháng nay đi đường gấp gáp quả thực vất vả, Trương tu soạn là người Giang Nam, trước kia ra ngoài đều ngồi thuyền, ngồi xe ngựa đi đường xa như bây giờ là lần đầu tiên. Vũ tham phán ra vẻ đã hiểu, nói, đúng là vất vả, 2 vị thiên sử quả đã vất vả rồi, trước tiên cứ dưỡng bệnh cho tốt đã, sau buổi trưa Liễu Quốc Cữu sẽ đến thăm 2 vị thiên sử, và giải thích chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong bữa tiệc tối qua. Trương Nguyên thản nhiên nói, mời Liễu Quốc Cữu ngày mai hãy đến đi, ta hôm nay tinh thần không được tỉnh táo cho lắm, sợ sẽ thất lễ. Lễ tảo Vũ tham phán và thư trạng quan Kim Trung Thanh nhìn nhau, Kim Trung Thanh nói, vậy hạ quan sẽ hồi báo với Liễu Quốc Cữu như vậy. Lúc này, y quan của Phủ Bình Nhưỡng kia nói với Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành, 2 vị thiên sử, dược thiện này vẫn nên uống lúc còn nóng thì hơn. Vừa nói vừa múc ra một bát đưa cho Trương Nguyên, rồi lại múc một bát khác đưa cho Nguyễn Đại Thành. Vũ tham phán lắc đầu nói, 2 vị thiên sứ không muốn cho nữ tử tiểu bang hầu hạ, việc ăn ở quả thật không tiện chút nào, hạ quan thân là lễ tào tham phán, tiếp đãi lại không chu đáo, trong lòng rất sợ hãi, khẩn cầu 2 vị thiên sử cho phép các nữ nhạc vào góp vui có được không? Lại nói thêm, 4 vị nữ tử phụng bồi 2 vị thiên sử này được lựa chọn rất cẩn thận, tuy thân phận thấp kém nhưng đều có xuất thân thanh bạch. Trương Nguyên thầm nghĩ, có xuất thân thanh bạch thì sao chứ? Lẽ nào sau khi thị tẩm vẫn có thể đưa về Bắc Kinh ư? Đám người Diêu Tông Văn chỉ cần một bản tấu chương là có thể khiến ta gặp rắc rối, trốn quan trường sao có thể làm việc qua loa được? Hơn nữa Trương giới tử ta cũng đâu có thèm khát gì đâu chứ? Trương Nguyên từ chối khéo, 2 người Vũ tham phán và Kim tham quân đành cáo từ ra về. Đợi y quan kia đi nốt, Nguyễn Đại Thành đặt bát canh thuốc lên cái án trước mặt, bất mãn nói, cái gì mà phương thuốc nổi tiếng mà đê trang ke âm lưu truyền lại, khó uống chết đi được. Trương Nguyên cười nói, Tập Chi huynh, có phải là nếu có một mỹ nhân Triều Tiên, từng thìa đút cho huynh thì huynh mới cam tâm tình nguyện uống không hả? Nguyễn Đại Thành bật cười nói, khổ sai a khổ sai. Lắc lắc cái đầu quay về phòng. Trương Nguyên cũng không uống bát dược thiện kia, đi ra ngoài phía cửa sổ thưởng thức hoa cỏ. Ngoài cửa sổ trồng một loạt cây dâm bụt làm thành một bức tường cây, hàng cây này chỉ cao 3 thước, thời tiết cuối tháng 4 âm lịch, những nụ hoa của cây dâm bụt đã sớm nở rộ, đóa hoa màu trắng, nhị tâm đỏ tươi, thi kinh có viết, có nữ tử ngồi cùng xe, dung nhan đẹp như thuấn hoa ở đây chính là chỉ hoa dâm bụt, có thể thấy loài hoa này rất đẹp, nhưng Trương Nguyên lúc này nhìn bông hoa dâm bụt nhị đỏ cánh trắng kia thì lại nghĩ, đến người vũ nữ với lưỡi dao đầy máu cắm sâu vào lồng ngực trắng nõn kia. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chứng hận độc sách hoàn, khi khu lịch chăn khúc. Sơn giản thanh thả thiển, khả dĩ trạc ngô túc. Tạm dịch, một mình ngồi nghĩ kế rửa hận, vấp phải bao nhiêu khó khăn gập ghềnh. Nước trong khe núi sạch mà nông, có thể rửa sạch đôi chân tôi. Bên ngoài tường phía tây của đại đồng quán có người đang ngâm thơ, giọng nói già nua nhưng lại rất có lực xuyên thấu. Trong khi ngâm thơ lại còn dùng gậy trúc gõ phách xuống mặt đất. Trương Nguyên đứng khoanh tay bên cửa sổ lắng nghe. Nguồn, MT. Lộc Ngã Tân Thục Tử, Trích Kê Chiêu Cận Cục. Nhật Nhập Thất Trung Ám, Kinh Tân Đại Minh Trúc. Hoan Lai Khổ Tịch Đoàn, Dĩ Phục Chí Thiên Húc. Tạm dịch, ta có lộc uống rượu mới, lại sắp có gà ăn. Ban ngày mà trong phòng lại tối, mận gai thay ánh sáng đèn. Hạnh phúc đến nỗi đau đi, ánh ban mai rồi cũng tới. Đây là chương 5 trong bài thơ nổi tiếng về sống ở làng quê của Đào Uyên Minh. Trương Nguyên từ trước đến nay luôn rất thích thơ Đào Uyên Minh, ở nơi dị quốc này, hắn được nghe thấy có người dùng tiếng Hán ngâm thơ Đào nên cảm thấy rất thân thiết, nghĩ thầm, đây là thơ của người sống ẩn dật nơi thôn quê, người ngâm thơ Đào là ẩn sĩ Triều Tiên ư. Cây dâm bụt lặng lẽ nở rộ, tiếng ngâm thơ bên ngoài cũng đã dừng. Ở phủ Bình Nhưỡng cửa phía đông của Đại Đồng Quán, cách đó không xa là sông Đại Đồng, nếu tĩnh tâm lắng nghe thì dường như có thể nghe thấy tiếng nước sông đang chảy. Trương Nguyên trải giấy mài mực, viết hành ký Triều Tiên Đinh Tị, chuyện vũ nữ tự sát tối qua quá đột ngột, hắn vẫn chưa ghi chép lại, bây giờ đã có thể hạ bút rồi. Vừa mới mài xong nghiên mực thì giáo úy Cẩm Y vệ cùng một phiên dịch người Triều Tiên, đến báo rằng ẩn sĩ Long Kim Sơn cầu kiến Trương Đại Nhân. Trương Nguyên thầm nghĩ. Hiệu của ta là Long Sơn, ở đây sao lại cũng có một Long Sơn khác thế? Chợt nghe người thông dịch Triều Tiên kia giải thích. Trương Đại Nhân, vị Kim ẩn sĩ này là một ẩn sĩ rất nổi tiếng ở Tệ Quốc. Cũng là nhân vật có tiếng trong đàn quân thần giáo, xuất thân từ danh môn, không màng danh lợi, nhiều năm ẩn cư ở trong núi Long Sơn phía tây Bình Nhưỡng Thành, rất ít khi ra ngoài, hành tung rất mơ hồ, ngài ấy có ba đại bản lĩnh, bói quẻ, châm cứu và kiếm thuật. Vị Kim ẩn sĩ này là một người cổ hủ, nhưng dân chúng Tệ Quốc lại nói ngài ấy là người rất sáng suốt, Kim ẩn sĩ ở trong núi chỉ cần bấm tay một chút là, biết hai vị thiên sử ngẫu nhiên bệnh nhẹ, cố ý đến giúp hai vị thiên sử giải trừ bệnh tật. Người họ Kim là người của một trong tám đại gia tộc của Triều Tiên, tương truyền vốn là dòng dõi hoàng tộc Tân La Xin La. Xưa, địa vị ở Triều Tiên so với văn hóa Liễu Thị còn cao hơn một bậc, mà đàn quân giáo lại là một loại tôn giáo của dân tộc Triều Tiên cổ đại. Trương Nguyên thầm nghĩ, người mù xem quẻ bói mệnh đó là nghề chính của họ. Nhưng còn mắt xa, họ có thể nhận biết huyệt đạo châm cứu thì có chút thần kỳ, lại còn biết kiếm thuật nữa, là thuật nghe gió để phân biệt sự vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Lương Vũ Sinh ư. Trương Nguyên hỏi tên thông dịch người Triều Tiên kia. Vị Kim ẩn sĩ này là người do Liễu Quốc Cữ mời tới ư? Thông dịch người Triều Tiên nói. Liễu Quốc Cữ không biết Kim ẩn sĩ sẽ đến. Kim ẩn sĩ tính tình quái gở, lạnh lung, cao ngạo. Nếu ông ấy không muốn đến thì cho dù Liễu Quốc Cữ có ép cũng không được. Kim ẩn sĩ là do ngưỡng mộ phong thái sứ thần Thiên Triều, nên mới từ trong núi đến đây. Trương Nguyên nói. Được, vậy thì chân thiên hộ hãy thay ta đi mời Kim ẩn sĩ vào đây. Ước chừng thời gian hơn nửa tuần trà thì đã nghe thấy tiếng gậy trúc gõ xuống nền đất, cộc cộc cộc, chân tử đan đã đưa Kim ẩn sĩ tới. Trương Nguyên ra hành lang đón tiếp, vừa rồi hắn đã thông báo cho Nguyễn Đại Thành. Nguyễn Đại Thành không được người của Triều Tiên hầu hạ trong lòng đang rất bất mãn, nghe thấy có ẩn sĩ mù đến liền cáo bệnh không ra gặp. Kim ẩn sĩ vóc người bình thường, tuổi gần 50, đội chiếc nón có rèm đen truyền thống của Triều Tiên, thắt chiếc đai trắng, trán cao gò má lồi, tướng mạo cổ điển, hai mắt hướng lên trời. Tay cầm một gậy trúc hoàng ban gõ trên nền đất theo hình chiếc quạt, đi từng bước nhỏ mà nhanh theo sau chân tử đan. Thái cực tông sư Vương Tông Nhạc đứng bên Trương Nguyên hạ giọng nói. Đại nhân, tên mù này là người biết võ, đại nhân cẩn thận một chút. Trải qua chuyện vũ nữ tự sát tối qua thì sự cảnh giác của Vương Tông Nhạc càng được đề cao, y là người mà Đỗ Tham, tướng đã tốn 200 lượng bạc để mời tới bảo vệ Trương Nguyên đi sứ. Nếu Trương Nguyên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì cái biển danh gia nội gia quyền Vương Tông Nhạc của y coi như bị hủy. Sau này chẳng có cách nào thu đệ tử và tiếp tục lăn lộn trên giang hồ nữa rồi. Trương Nguyên lúc nãy có nghe thông dịch người Triều Tiên nói qua rằng vị Kim ẩn sĩ này am hiểu kiếm thuật, lúc này híp mắt quan sát cẩn thận vị Kim ẩn sĩ đang tới gần kia, bởi vì thần kinh thị giác đã bị teo đi nên hốc mắt lõm xuống, tướng mạo của những người bị mù khắp thiên hạ đều có chút tương đồng. Trương Nguyên nhìn không ra cây gậy trúc dò đường của Kim ẩn sĩ có gì khác so với gậy của những người mù khác, lúc này cũng không rảnh hỏi Vương Tông Nhạc liền bước lên nghênh đón. Chân tử đan nói: Kim ẩn sĩ, Trương đại nhân của chúng tôi ra đón ngài. Trương Nguyên thi lễ nói. Kim tiên sinh, sứ thần Đại Minh Trương Nguyên bái kiến ngài. Vị Kim ẩn sĩ bước nhanh lên phía trước, chắp tay cùng cây gậy khom người về phía Trương Nguyên nói. Thảo dân Kim thế gì bái kiến thiên sử. Mới vừa rồi còn nghĩ đến thuật nghe gió trong tiểu thuyết của Lương Vũ Sinh, lúc này lại nghe thấy cái tên Kim thế gì, Trương Nguyên cảm thấy rất thú vị, bèn nói. Kim ẩn sĩ, mời đến phòng khách nói chuyện. Kim ẩn sĩ nói. Thiên sử thượng quốc, tướng mạo xuất chúng, tiếng thơm vang khắp bốn biển, nay từ xa xôi ngàn dặm giá lâm Tệ Quốc, thảo dân và quan dân Tệ Quốc vô cùng vinh hạnh. Vị Kim cư sĩ này nói tiếng Hán lưu loát không kém thông dịch Triều Tiên, ở Triều Tiên, tinh thông Hán văn Hán ngữ là tượng trưng cho thân phận quý tộc cao quý, Đương nhiên là ngoại trừ thông dịch ra, thông dịch là dựa vào tiếng Hán của mình mà mưu sinh. Trương Nguyên mỉm cười, hắn phát hiện ra người đứng ngoài tường ngâm thơ khi nãy chính là Kim Ẩn Sĩ, lập tức đưa khách vào phòng. Kim Ẩn Sĩ vừa nói vừa bước theo Trương Nguyên, lên cầu thang có 3 bậc tiến vào phòng khách, tuy phải dùng gậy trúc dò đường nhưng hành động tuyệt không chậm chạp. Trương Nguyên lúc này mới nhìn thấy bên cạnh Kim Ẩn Sĩ còn có một thiếu nữ xinh đẹp, cũng đội chiếc nón che rèm đen, ngực thắt đai trắng, tuy là mặc trang phục của nam tử Triều Tiên, nhưng không hề có ý che đấu dung mạo nữ tử, lông mày nhỏ mà cong, con ngươi đen trắng rõ ràng, chiếc mũi tinh tế cao thẳng, lông mi dài, cằm nhọn, thần thái động lòng người, ánh mặt trời tháng năm chiếu qua có thể thấy rõ một tầng lông tơ mềm mại trên cổ thiếu nữ kia. Nhãn lực của Trương Nguyên có lúc rất tốt. Kim Ẩn Sĩ ngồi xuống, thiếu nữ kia liền đứng ở phía sau ông ta. Kim Ẩn Sĩ nói luôn vào việc chính. Thảo dân tinh thông y thuật Thượng Quốc, được biết thiên sử có chút khó chịu trong người nên mạo muội đến xin chẩn trị, thiên sử có thể để ta bắt mạch không? Chân tử đan, mục kính nham, vương tông nhạc cùng hướng về phía Trương Nguyên lắc đầu. Họ tuy bảo vệ Trương Nguyên nghiêm ngặt nhưng tên Kim Ẩn Sĩ này, tiếp cận gần bắt mạch cho Trương Nguyên, nếu có ý xấu thì rất khó phòng bị. Trương Nguyên tỏ ý mọi người không cần lo lắng, nước Triều Tiên không phải Long Đàm Hổ Huyện. Cho dù trong vương tộc Lý Thị xảy ra tranh quyền đoạt vị, thì cũng chẳng có lý do gì mà làm hại sứ thần. Vị Kim Ẩn Sĩ này đến gặp hắn không thể chỉ vì muốn khám bệnh cho hắn được, tất có nguyên do riêng, nói. Vậy làm phiền Kim Ẩn Sĩ rồi, mời ngài ngồi bên tay trái ta. Kim Ẩn Sĩ chống gậy đi tới, thiếu nữ kia cũng theo sát như cái bóng không rời. Tay trái Trương Nguyên đặt trên cái bàn trà gỗ đàn, bên dưới có đệm vải. Kim Ẩn Sĩ bắt mạch cho hắn, Trương Nguyên biết mình không ốm, và lại cũng muốn xem Kim Ẩn Sĩ nói thế nào. Nguồn, MT. Ẩn sĩ Triều Tiên Kim Thế Di bắt mạch cho Trương Nguyên mà tinh thần trống rỗng, đây là thần thái quen thuộc của người xưa. Nhưng vào lúc này, cứ như là Trương Nguyên đã mắc chứng bệnh nan y khiến ông rất hao tâm tốn sức. Mọi người ở trong phòng đều giữ im lặng, đều đang nhìn vị ẩn sĩ tiếng tăm lừng lẫy của Triều Tiên này. Vương Tông Nhạc và Mục Kính Nham, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của vị ẩn sĩ và thiếu nữ đứng sau, nếu có hành động gì khác thường, lập tức ra tay. Một lúc sau, Kim Ẩn Sĩ thả cổ tay trái của Trương Nguyên ra, hai tay chắp lại giống như chắp ống tiêu mà chắp cây trượng trúc nói. Không biết có thể nói chuyện riêng với Trương Thiên Sử một lúc hay không, hay là Thảo Dân cùng Thiên Sử đến hoa viên của quán ngắm hoa dâm bụt. Hoa dâm bụt của Đại Đồng Quán chính là một trong bát cảnh của Bình Nhưỡng, Thảo Dân đã sớm ngửi thấy mùi thơm rồi. Trương Nguyên nói, được, Ẩn Sĩ cũng là con người tao nhã. Rồi kéo tay Kim Ẩn Sĩ, đi chậm rãi về phía sau vườn. Mục Kính Nham, Chân Tử Đan, Vương Tông Nhạc cùng mấy người bất đắc dĩ phải đi theo sau vài bước. Thiếu nữ Triều Tiên đi một mình đến bên hàng cây dâm bụt, đứng lặng yên bất động. Hậu viên Đại Đồng Quán rộng khoảng 10 mẫu, trồng không dưới vạn gốc hoa dâm bụt, thời tiết cuối tháng 4 đầu tháng 5, hoa dâm bụt nở ít. Đa số là nụ hoa, chồi trắng, rất đẹp mắt. Tai Kim Ẩn Sĩ khẽ động, giống như đang nghe tiếng bước chân khác, sau đó mở miệng nói. Thân thể thiên sử khỏe mạnh, mượn cơ ốm là vì sao? Trương Nguyên mỉm cười nói. Kim Ẩn Sĩ, có gì mới nói thẳng, không cần phải dò xét, nếu như ngôn ngữ không hợp, thì mỗi người một đường thôi. Kim Ẩn Sĩ im lặng một lát, thấp giọng nói. Thảo Dân muốn thỉnh cầu thiên sử cứu giúp vũ nữ tự sát hôm trước. Trương Nguyên nhướn lông mày lên, hỏi. Vũ nữ đó còn cứu được sao? Kim Ẩn Sĩ nói. Chưa đâm trúng tim, còn có thể cứu, đương nhiên, nếu không có cao y thì không cứu được. Trương Nguyên nói. Nghe nói Kim Ẩn Sĩ có sở trường về thuật châm cứu. Chắc là có thể cứu vũ nữ kia, sao ẩn sĩ không đến gặp Liễu đại tướng? Kim Ẩn Sĩ nói, Thảo Dân thân phận không rõ, Liễu đồng minh ắt nghi ngờ nhiều, sao đồng ý để ta khám và chữa bệnh cho vũ nữ kia? Trương Nguyên thản nhiên nói, nếu như ẩn sĩ cứu được nàng ta, Liễu đại tướng nhất định sẽ thẩm vấn nàng ấy, thế cũng là làm khổ nàng ta, còn liên lụy rộng hơn. Kim Thế Di mắt không nhìn được, nhưng nghe giọng điệu của Trương Nguyên có thể thấy Trương Nguyên rất thận trọng và chuông ngoa. Tân khoa Trạng Nguyên Triều Đại Minh tuy rằng mới có 20 tuổi, nhưng cũng không dễ lừa à, thấp giọng nói. Năm trước tuần phủ Liêu Đông Lý của Thượng Quốc từng đưa công văn đến Tệ Bang, yêu cầu Quang Hải quân ra lệnh cho quân dân không được giao dịch vũ khí, hỏa dược cho Kiến Châu, nhưng Quang Hải quân bằng mặt không bằng lòng, một mực đem một số lượng lớn quặng thép Bình An, sản xuất ra bán cho Kiến Châu nữ chân. Thậm chí còn phái thợ rèn đi Kiến Châu, điều này là có căn cứ điều tra, còn nữa. Còn có tin đồn đầu năm Quang Hải quân và Nỗ Nhĩ Cáp Xích có qua lại thư từ, điều này tạm thời chưa có chứng cứ thực tế. Năm vạn lịch 46, Nỗ Nhĩ Cáp Xích khởi binh xâm lược Đại Minh không phải do nhất thời tâm huyết dâng trào, khởi điểm chắc chắn là có chuẩn bị bố trí trước. Việc Hoàng Thái Cực đến Bắc Kinh hoạt động bí mật có thể thấy được chút ít. Nỗ Nhĩ Cáp Xích đương nhiên là biết Quang Hải quân và Triều Đại Minh có tư thù cá nhân, Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhất định sẽ lợi dụng điểm này phái người đi thuyết phục Quang Hải quân. Triều Tiên trước giờ tự lập, Đỗ Nhĩ Cáp Xích cũng không dám kỳ vọng Triều Tiên sẽ liên minh với mình xâm lược Đại Minh. Bởi vì Quang Hải quân cũng không dám phạm lỗi lớn này, nhưng nếu như có thể khiến Triều Tiên đứng ở diện trung lập trong chiến tranh giữa Kiến Châu và Đại Minh, vậy thì Đỗ Nhĩ Cáp Xích đã thành công rồi. Trương Nguyên biết Quang Hải quân mưu toan thoát khỏi sự thống trị của Đại Minh, đối với Triều Tiên, nên có thư từ qua lại với Đỗ Nhĩ Cáp Xích là rất có thể. Trương Nguyên thầm nghĩ, sao có thể để Triều Tiên cấp quặng sắt và thợ rèn cho Đỗ Nhĩ Cáp Xích? Nếu có thể bắt được người đưa tin thì mới có thể sử dụng thủ đoạn được. Hỏi, ẩn sĩ ẩn cư trong núi, gần khe suối, thịt gà nhắm rượu, ung dung tự tại vô cùng, sao lại vướng víu đến tranh giành triều chính làm gì? Mắt mù lõm xuống, Kim Thế Di hít một hơi thở dài, chậm rãi nói. Hôm nay tại hạ đem tính mạng giao vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.